Radio. Tác phẩm Nhật ký buồn cho Hải Âu. Tác giả Nguyễn Trí Công. Người đọc Thủy Tiên. Chương 1. Tôi thức dậy lúc trời đã về chiều. Với một tâm trạng chán nản, tôi nằm im trên giường, lắng nghe tiếng động quen thuộc vọng lên từ khu phố vốn có nhiều cán bộ khá giả và khó tính. Tất cả vẫn chỉ là những giọng hát rên rỉ phát ra từ các máy cassette ở dãy lầu dưới, xen lẫn với tiếng cười giỡn, nô đùa của mấy đứa nhỏ. Ngoài ra không có một âm thanh nào khác. Khu chung cư nhà tôi ở quá sâu trong hẻm, lại ở vào một con đường không có nhiều xe cộ nên rất im ắng. Căn nhà của tôi hôm nay cũng im vắng, lạnh lẽo. Ngay cả cái bàn học của tôi đặt kề cửa sổ. Ở đó tôi có thể nhìn thấy cả bầu trời lồng lộng và dưới hơn chung cư là những mái nhà cao thấp chập chùng. Mọi ngày trông rất gọn gàng ngăn nắp, thì hôm nay cũng mang vẻ bề bộn nhưng quạnh quẽ đến tội nghiệp. Tôi nhớ là mình đã khóc, khóc thật nhiều từ buổi trưa, sau bữa cơm cho đến khi quá mệt. Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi nằm im nhìn lên trần nhà quét vôi trắng toát, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Gia đình tôi không thuộc hạng giàu có, nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc. Ba tôi là một người đàn ông có tài, ông là một nhà văn tâm tiếng trong thành phố. Mặc dù đã 42 tuổi, ba tôi vẫn còn trẻ như một thanh niên 30. Còn má tôi, một phụ nữ tứ tuần, vậy mà khi hai má con tôi đi chợ hoặc ra phố, người ta vẫn cứ nhìn lầm là hai chị em. Như thế đủ biết má tôi hãy còn xuân sắc lắm. Má tôi lại là người biết giữ sắc đẹp, biết trang điểm, nên thỉnh thoảng vẫn có những cái đuôi rượt theo tới tận nhà. Người trong chung cư hay khen ba má tôi hạnh phúc. Anh em tôi cũng lấy làm sung sướng vì những lời khen ấy. Anh Hiếu, anh ruột tôi là sinh viên năm thứ nhất trường đại học tổng hợp. Còn tôi đang là nữ sinh lớp 12 của một trường trung học khá nổi tiếng trong thành phố. Với một hoàn cảnh gia đình tốt đẹp như thế, việc gì mà tôi lại phải khóc? Ôi, chính vì gia đình tôi, một mái ấm tràn đầy yêu thương mà anh em tôi gần nửa năm nay luôn luôn phải sống trong sự khoắc khoải, đau đớn khôn nguôi. Cách đây nửa năm, một tình huống bất ngờ đã xảy ra làm đảo lộn cuộc sống gia đình tôi và phá hủy sự an vui, niềm kiêu hãnh của anh em tôi. Câu chuyện đau lòng này xảy ra âm thầm nhưng dữ dội như những cuộn sóng ngầm cuốn phăng mọi nếp sống thường nhật trong gia đình và làm anh em tôi mất phương hướng. Và khi nhờ một sự tình cờ mà anh em tôi biết được thì câu chuyện đang đi dần vào sự kết thúc. Nhà tôi có ba buồng riêng biệt và một căn gác xếp. Ba má dành cho anh Hiếu một buồng, tôi một buồng, còn cái gác xếp thì chứa sách vở và những vật linh tinh. Mỗi ngày sau khi ghé cơ quan, ba tôi về nhà rất sớm để viết hoặc đọc sách. Thi thoảng ông cũng đi với bạn bè, uống vài lít bia hơi, nhưng đó là vì ba tôi nể bạn bè hoặc lấy hứng thú như lời ông thường đùa, chứ ông không phải là người nghiện rượu. Má tôi làm kế toán trưởng ở một tờ báo lớn, phải trụ lại ở tòa soạn 8 tiếng nên mãi chiều mới về. Buổi tối, sau bữa cơm, mọi người xúm quanh tivi theo dõi thời sự, phim hoặc ca nhạc. Ba tôi là người có óc hài hước và có khiếu pha trò rất hay nên tiếng cười cứ nổ như bắp rang. Rồi khi chương trình tivi hết, anh Hiếu đóng cửa buồng mình gạo bài. Tôi cũng về buồng lo bài vở, trong khi ba má tôi bàn bạc công việc nhà hoặc trao đổi việc cơ quan. Những ngày tháng êm ả, tràn đầy hạnh phúc ấy, những tưởng sẽ kéo dài mãi mãi, nào ngờ bỗng vỡ tan như bọt nước. Một buổi tối nọ, tôi học bài xong, quá mệt mỏi, tôi nằm lăn ra giường ngủ, quên cả giăng mùng. Khoảng 12 giờ khuya, tôi giật mình thức giấc vì nghe tiếng của ba vang lên. Các con ngủ cả rồi hả em? Tụi nó ngủ lâu rồi. Tiếng má tôi đáp. Tối nay đi chơi vui hả anh? À, vui. Mấy người bạn rủ lai rai bia hơi. Tôi ngạc nhiên khi nghe ba tôi lúng túng trả lời. Má tôi cười nhạt. Sống với anh suốt 20 năm Hôm nay tôi mới thấy anh nói dối. Kìa em, anh để tôi nói. Giọng má tôi rít lên. Anh tưởng tôi không biết gì à? Nói thật với anh, tôi biết cô ta và anh có quan hệ với nhau từ lâu rồi. Tôi còn biết nơi cô ấy ở, trường cô ấy dạy và cả tên cô ấy nữa kìa. Anh nên nhớ, dù yêu anh và thương con, nhưng không thể sống với một người chồng phản bội, rẻ rúng vợ con. Anh yêu cô ta, nhưng anh có biết gia đình cô ta ra sao không? Anh có biết chồng của cô ta làm gì không hả anh Minh? Bầu không khí yên lặng bao trùm căn nhà thân yêu của tôi. Tôi nhổm dậy, lắng nghe và không còn tin ở tai mình nữa. Bà nói đúng. Giọng trầm trầm của ba tôi vang lên như một tiếng sét giữa đêm khuya. Tôi có lỗi ư? Cũng có thể, nhưng liệu bà đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ chưa? Tôi không có gì phải hổ thẹn với lương tâm. Có đấy chứ. Giọng ba tôi giễu cợt pha lẫn chua xót. Chẳng lẽ bà không biết tôi là một người nhạy cảm hay sao? Thì anh cứ nói đi. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, tiếng mấy con mèo hoang đâu đó gào lên như trẻ khóc, và nỗi ghê sợ về một cuộc đổ vỡ làm tôi lạnh toát người. Tôi thoáng nghe một tiếng động nhẹ ở buồng anh Hiếu. Có lẽ anh còn thức chăng? Và cũng như tôi, anh đang nghe, đang nghĩ gì? Tiếng lạch sạch của cái quạt ga vang lên. Ba tôi đang hút thuốc. Sao mà sự im lặng kéo dài đến thế? Anh nói đi, tôi chờ nghe anh đây. Giọng má tôi rinh rít, dồn nén. Bà à, xấu thiếp thì hổ chàng thôi. Tôi làm gì mà anh cho là xấu? Lần này giọng má tôi run run. Đạo đức Á Đông có cho phép người phụ nữ quan hệ với một người đàn ông khác khi cô ta đã có chồng có con không? Bà Phương Chi ơi, tôi đã rõ mười mươi rồi kia. Bà làm gì, bà yêu ai, tôi biết và biết trước khi tôi có quan hệ với người phụ nữ mà bà vừa nói tới. Bà tôi nói với giọng cay đắng. Tôi biết, tình cũ không rủ cũng tới. Trời, tôi run bắn người lên, tai tôi lùng bùng. Lẽ nào má tôi, người mà tôi hết lòng thương yêu kính trọng, lại có thể? Không, má tôi phải là người đạo đức nhất mực, còn ba tôi là một người cha gương mẫu. Cả hai là những tấm gương tốt đẹp để chúng tôi noi theo. Nhưng trời ơi, má tôi bỗng bật khóc và thốt lên những lời còn ghê sợ hơn. Anh là một người đàn ông yếu đuối, đê hèn. Con người nhà văn của anh chứa đựng cả một tính cách ích kỷ tham lam. Ôi, đằng sau cái gương mặt bình thản, đạo đức, phẩm hạnh nhà văn của anh là một con ác quỷ với đầy đủ cái xấu xa khốn nạn của nó. Ừ, thì tôi làm lỗi đó, nhưng cái chính để tôi làm lỗi là do anh. Anh đã làm tôi tổn lợm khi tôi khám phá ra cái tính cách tốt đẹp trong con người anh. Thật là một sự bào chữa chính đáng. Giọng bà tôi lạnh lùng, tàn nhẫn. Miệng lưỡi của bà khá lắm đấy, nhưng rất tiếc, bà đến với tôi cũng vì hai tiếng nhà văn thôi. Bà cũng muốn được bao bọc trong ánh hào quang, và bà thất vọng bởi ánh hào quang ấy không có đủ tiền tài vật chất để tôn vinh bà. Anh im đi, đủ rồi. Đã đến lúc phải chấm dứt cuộc sống tuổi cực này. Bây giờ thì chưa. Tiếng ba tôi nghẹn nghẹn. Còn thằng Hiếu, con Oanh, tôi không đủ can đảm làm chúng khổ. Anh thật là một người cha gương mẫu. Má tôi chua chát nói. Tạm thời chúng ta cứ sống theo ý thích của mình. Giọng ba tôi dứt khoát. Thôi, bà hãy đi ngủ đi, tôi lên gác đây. Suốt đêm ấy, tôi không sao chợp mắt được. Tôi khóc, khóc vì những điều mình biết quá tàn nhẫn và đau đớn. Tại sao má tôi có thể làm điều đó? Tại sao ba tôi lại thay lòng đổi dạ? Ôi, má ơi, ba ơi, hãy trả lời con đi. Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, tôi cúi gằm đầu ăn cho xong để mau mau đi đến trường. Có lẽ ở đó, tôi sẽ tìm thấy sự an ủi cho mình trong vòng tay thầy bạn. Tôi cũng kinh ngạc khi nhận ra sự giả dối đến tột cùng của ba má tôi. Cả hai người vẫn bình thản ăn món bánh mì ốp la, vẫn trò chuyện mưa nắng, như không hề có một hố sâu nào chia cắt. Tôi liếc nhìn anh Hiếu, anh lơ đãng nhai, đôi mắt thâm quầng, chan chứa nỗi buồn. Ăn xong, anh cau có đứng dậy, uống ực ly nước rồi lấy xe đạp đi học. Hôm ấy anh chào ba má tôi như thường lệ, nhưng ánh mắt anh nhìn đi đâu, một ánh mắt xa lạ đầy căm ghét và đau đớn. Những ngày tiếp theo cũng diễn ra một cách bình thường như thế, nhưng tôi và anh Hiếu đã hiểu rõ những gì ẩn giấu dưới nét mặt tươi cười, sự âu yếm giả tạo của ba má tôi. Và dĩ nhiên, Điều đau lòng này đã tác động đến mọi sinh hoạt lẫn tâm tính của anh em tôi. 3 tháng trôi qua, trưa nay sự bùng nổ không sao tránh khỏi giữa ba má tôi đã xảy ra, và lần này ngay trước mặt anh em tôi vào đúng bữa cơm. Tôi không sao nhớ được những lời nói hoa mỹ nhưng chứa đầy gươm đao của ba dành cho má, cũng không sao nhớ được những lời cay đắng phỉ nhổ độc địa mà má dành cho ba. Tôi chỉ biết lên phòng nằm khóc, còn anh Hiếu, anh lặng lẽ đặt chén cơm xuống bàn, gườm gườm nhìn ba má tôi, rồi lặng lẽ dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi cửa và biến mất. Chương 2. Buổi sáng mai se lạnh của những ngày cuối năm làm đau lòng tôi khi nhìn dòng xe cộ ồn ả tấp nập kéo dài trên đường, nhìn những gương mặt xa lạ tươi tắn đang vội vã kết thúc công việc còn lại để đón một cái Tết trong hạnh phúc gia đình. Tôi đạp xe đến trường trong tâm trạng bâng khuâng, trống vắng. Vừa dắt xe vào sân trường, Cúc Phượng, nhỏ bạn thân của tôi, đã đến trước từ lúc nào, nghe hàm răng trắng muốt đều như những hạt bắp, cười toe toét. Nó diện cái áo dài mousseline trắng, trông nổi bật hơn hẳn mấy đứa bạn cùng trang lứa. Con bé 17 tuổi mà cứ như 19 đôi mươi ấy. Vừa trông thấy nhỏ bạn thân, bao nhiêu nỗi buồn của tôi bỗng tan biến đâu cả. Cúc Phượng và tôi sóng bước vô lớp. Ê mày, sao hôm nay mặt mày cứ sưng sưng lên vậy? Mắt lại đỏ hoe hoài à? Khóc cho một cuộc ly tang hả? Cúc Phượng cười hỏi tôi. Tao làm gì có hoàng tử mà khóc ly tang? Tôi gạt phắt câu hỏi đùa của nó. Hôm nay có tiết văn, mày làm bài chưa? Dĩ nhiên là cô nương làm rồi, nhưng tao ngạc nhiên vì mày đấy Oanh à. Lúc này mày kỳ kỳ làm sao ấy? Kỳ gì mà kỳ? Tôi quạt lại. Còn mày, hôm nay sao không đến thăm anh chàng cận thị nhà tao? Bộ có kép mới rồi hả Đào? Cúc Phượng phá lên cười khanh khách. Con nhỏ có cái lối cười hổng giống ai hết. Má tôi vẫn bảo con gái mà cười như vậy thì ế là cái chắc. Con gái phải cười mỉm chi. Má tôi lại tuôn ra một bài giảng về công dung ngôn hạnh. Nào là con gái phải đi đứng khoan thai, nói năng nhẹ nhàng, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, phải biết thêu thùa vá may. Phải, vậy mà giờ đây những lời dạy của má tôi đã trở thành vô nghĩa đối với tôi. Tôi bỗng trào dâng một nỗi buồn mênh mông và bất giác rơm rớm nước. Tôi vội lấy khăn chùi chiệt lẹ những giọt nước mắt chưa kịp trào ra má. Cúc Phượng không để ý đến thái độ của tôi. Nó bô bô. Kép mới thì tao chưa có đâu mày ơi. Còn anh chàng cận thị hiếu của nhà mày ý hả? Ý ẹ, bữa nọ tình cờ tao gặp ảnh ở ngoài hồ con rùa. Ảnh ngồi một mình trên ghế đá, nhìn đăm đăm xuống mặt hồ. Tưởng hiếu cận nhà mày thất tình cô nào, tao bèn rón rén lại phía sau chàng, hù chàng một cái. Ôi trời ơi, mày biết không, anh chàng cận thị mọi khi hiền ơi là hiền. Vậy mà bữa đó thiệt kinh khủng. Anh chàng trợn mắt lên nhìn tao, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Ảnh quát tao, đồ con gái vô duyên. Tao quá đổi sợ hãi bèn rút lui lẹ lẹ. Ai biểu mày chọc người ta lúc người ta đang buồn? Ủa, ảnh buồn gì vậy mày? Bộ người ta bỏ hả? Không, ai mà bỏ ảnh? Ảnh chắc chưa có người yêu. Vậy sao mày nói ảnh buồn? Thì... Tôi lúng túng trả lời câu hỏi của Cúc Phượng và bỗng nhiên tôi rớt nước mắt. Mày hỏi gì mà hỏi lắm vậy? Cúc Phượng ngơ ngác ngó tôi rồi lắc đầu. Anh em mày lúc này tao thấy giống mát quá. Mà sao mày... Tiếng chuông vào lớp cắt đứt câu chuyện của hai đứa tôi. Giờ giảng văn, trong khi cô Hoài Thu đang say sưa giảng bài, thì tôi lặng lẽ cắn bút, nhìn ra sân trường. Hàng cây xanh ngắt quen thuộc đứng lặng trong nắng sớm. Bầu trời quang đãng với những khóm mây trắng đủ mọi hình thù đang kéo nhau bay về một phương trời vô định. Chúng tồn tại dưới mọi hình thể, nhưng vẫn là gió, là mây. Chúng bay và bay mãi với sự tự do và hạnh phúc vĩnh cửu. Những khóm mây làm tôi chợt buồn da diết. Tôi lang mang nghĩ tới sự đổ vỡ hạnh phúc của ba má tôi, nghĩ tới câu chuyện Cúc Phượng kể về thái độ của anh Hiếu. Như vậy là anh đã bỏ học đi lang thang đâu đó. Ôi tội nghiệp cho anh, sắp bước vào kỳ thi kiểm tra cuối năm, vậy mà anh cũng không tập trung được vào bài học. Nghĩ tới anh, tôi bỗng tủi thân, nước mắt lại tuôn trào. Cúc Phượng thúc nhẹ cùi chỏ vào hông tôi, nó thì thào. Mày không lo nghe giảng bài, cứ nhìn đi đâu vậy? Tôi quay trở lại thực tại, ngước nhìn lên bảng, cô Hoài Thu mặc chiếc áo dài đỏ cắt tuyệt khéo. Cô đẹp dịu dàng và có giọng nói thanh thanh. Bọn con gái lớp tôi hay học các thói quen của cô. Chẳng hạn khi giảng bài, thỉnh thoảng cô lại hất mái tóc dài qua một bên. Đấy là lúc cô diễn tả những cảm xúc mãnh liệt của bài văn, hoặc cô nhún vai một cách rất tay để nói về một kẻ gian ác, một tên biển lận đáng khinh miệt nào đấy. Thế là cánh con gái lại bắt chước hất mái tóc dài, nhún vai một cách điệu nghệ khi nói về cánh con trai, những ông tướng phá phách kinh khủng của lớp. Hôm nay lớp tôi không ăn quà vụng, không lén đưa thư, không nghịch phá, vì cả lớp rất mê giờ giảng văn của cô Hoài Thu. Tôi mở to mắt, ngồi bất động nhìn lên bảng, nhưng không cảm nhận được những gì cô giảng. Cho tới khi chuông tan học vang lên, tôi thu xếp tập vở như một cái máy, ôm cặp lững thững ra khỏi lớp. Tôi đứng tần ngần bên chiếc xe đạp trước cửa trường, không muốn về nhà một chút nào. Cúc Phượng và Liễu Như, cô bạn gái ngồi chung bàn, cũng vừa ra tới. Cúc Phượng nháy nháy mắt. Ê Oanh, công chúa Liễu Như mời quý cô nương đi ăn gỏi đu đủ khô bò nè. Chẳng nói chẳng rằng, tôi dẫn xe đi ngược lên đường Bà Huyện Thanh Quan. Liễu Như và Cúc Phượng cũng quay đầu xe, cả ba đứa đi chậm chậm tới điểm hẹn. Liễu Như, cây giỏi văn của lớp tôi, cao hứng ngâm. Hỡi anh đi chiếc cream ơi, dừng chân cho em nói đôi lời với anh. Cúc Phượng phá lên cười ầm ĩ, nó liến thoáng. Sao mày không bảo thằng Quỳnh lớp mình nó dừng chiếc xe đạp lại mà hỏi? Ồ, thứ đàn em nhãi nhép đó thì nói làm gì? Liễu Như cười khẩy. Cảnh con trai lớp mình thì chỉ đáng xách dép, làm sao bà chị chấm cho đặng. Nghe giọng nói kẻ cả của Liễu Như, tôi bỗng nhớ tới Quỳnh Nhí và bật cười. Cậu Quỳnh này thiệt là nhỏ con, cũng là một tay khá văn của lớp. Đôi khi thấy ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn Liễu Như, tôi có cảm tưởng Quỳnh đã si Liễu Như lắm. Nhưng cái con trời đánh này thì bảo, chú lùn này tuyệt lắm, Bạch Tuyết mà hung một cái hắn dám xỉu lắm à. Đúng là Liễu Như nó ác quá. Cả ba đứa vừa dẫn xe qua đường, tính Alasso vào xe gọi thì Cúc Phượng bỗng giật mình la lên. Chú thích. Alasso nghĩa là tấn công. Đọc tiếp. Ôi trời, đụng độ như vậy thì làm sao tao chán được ba dĩa nè trời. Tôi ngạc nhiên. Mỗi bữa mày ăn tới 4-5 dĩa thì cũng có sao đâu, ai cấm, đụng với độ gì. Ai cấm hả? Cúc Phượng tức tối đáp. Anh Hiếu Cận của mày cấm chứ ai. Ông ngồi lù lù với cô nàng ôm nhách diễm lệ xì ke đằng kia kìa. Đến lượt tôi giật mình. Tôi liếc nhanh về phía chùa Xá Lợi. Đúng rồi, ông anh yêu quý của tôi đang ngồi cạnh nàng diễm lệ yêu kiều. Trời, nhỏ diễm lệ học chung lớp với tôi đây mà. Tôi chợt nhớ lại và mỉm cười một mình, khiến nhỏ Cúc Phượng càng nổi sùng hơn. Nó công cớn nhìn tôi. Mày mà cũng về phe nhỏ diễm lệ hả? Tôi không trả lời nhỏ Cúc Phượng, bởi vì nó đâu có biết rằng hồi học năm lớp 9, nhỏ Diễm Lệ thường hay đến nhà tôi học bài. Nó cũng được anh Hiếu giảng những bài khó, hướng dẫn học tập một thời gian. Rồi sau khi nghỉ hè lên lớp 10, tôi với nhỏ Diễm Lệ không ngồi chung một bàn và tính tình nhỏ cũng tự nhiên thay đổi, khiến chúng tôi dần dần xa nhau. Ai mà ngờ cái ông anh cận thị nhà tôi cũng gớm quá xá. Thì ra ổng đã cua được Diễm Lệ xì ke mà cứ làm ra vẻ ta đây hãy còn thư sinh bé bỏng, chưa biết yêu là gì ấy. Họ đang ngồi cạnh nhau nhưng anh Hiếu giống hệt một ông cụ già. Anh ngồi lưng còng còng, nét mặt buồn buồn, còn Diễm Lệ cũng y hệt một bà cụ non, mặt nó nặng như chì. Nó khẽ nói điều gì đó và tôi thấy anh Hiếu khẽ thở dài. Như vậy rõ ràng là sáng nay anh Hiếu đã cúp cua. Tôi làm tỉnh, cùng hai đứa bạn kéo ghế ngồi xuống cạnh xe gỏi. Cúc Phượng xòe ba ngón tay ra hiệu cho bà bán gỏi. Bà ta cười tươi như hoa, gật gật đầu chào chúng tôi. Bà ta lạ gì cái cô nữ sinh to con này. Mỗi lần nó ghé thăm xe gỏi, nó ăn rất chi là ít, từ 3-5 dĩa gỏi thôi. Bữa nay Cúc Phượng ăn không thấy ngon, nó vừa ăn vừa liếc xéo về phía bàn Diễm Lệ. May là anh Hiếu không thấy tụi tôi, anh cứ cúi đầu, tay cầm muỗng khuấy khuấy ly đậu đỏ bánh lọt. Cúc Phượng vừa hít hà vừa nói. Cày thấy mồ, chà, coi cái ả Diễm Lệ xì ke kìa, chà, tình dữ hen, hèn gì gã cận thị không ra hồ con rùa ngồi một mình. Tính con gái cũng lạ, tôi biết Cúc Phượng không cảm anh Hiếu, vậy mà bữa nay nó nói với cái giọng rinh rích nghe thật dễ sợ, có lẽ nó ghen tị thôi. Ăn đi cô nương, Liễu Như cười, chưa hết một dĩa nghe. Tao ăn không nổi nữa. Cúc Phượng đặt dĩa gỏi xuống bàn. Hừ, Diễm với Lệ. Lêu lêu, trong cái bản mặt ghen thấy tức cười quá. Liễu Như chọc quê. Tao mà ghen, còn lâu. Cúc Phượng đổ quạo. Tao chỉ thấy ghét thôi. Tôi ngồi lặng thinh, nhìn về bàn anh Hiếu. Anh bỗng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi. Anh khẽ mỉm cười, đoạn đưa một ngón tay lên môi, ý bảo tôi không được mét ba má về tội ảnh cúp cua. Cúc Phượng cũng bắt gặp tín hiệu ấy, nó đứng phắt dậy. Chà, anh em người ta còn quy ước với nhau nữa chứ. Xí, tao không thèm. Không biết Cúc Phượng không thèm cái gì, nó ngoe ngoẩy dẫn xe đi, không thèm ngó lại cái dĩa gỏi còn đầy trước đôi mắt kinh ngạc của bà bán gỏi. Liễu Như thở dài. Thằng ôi, cụ Nguyễn Gia Thiều nói rất chi là đúng. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu, đọc chưa? Rồi nó mau chóng thanh toán dĩa gỏi của mình, trả tiền và bảo tôi. Về thôi anh ơi, see you tomorrow. Chú thích, hẹn mai gặp lại, đọc tiếp. Tôi và Liễu Như chia tay nhau. Trước khi về nhà, tôi quay lại nhìn anh Hiếu. Anh khẽ vẫy tay, đôi mắt cận chớp chớp. Không bao giờ Cúc Phượng hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm hồn của anh trai tôi, của tôi. Sự xáo trộn của gia đình, sự đổ vỡ niềm tin rất dễ khiến tuổi trẻ chúng tôi nổi loạn. Chương 3. Lại vẫn một buổi trưa lạnh lùng và căng thẳng. Bầu không khí tù động bao trùm căn nhà nhỏ của tôi. Buổi cơm trưa vô vị chẳng vơi đi bao nhiêu vì cả nhà tôi hầu như ăn cho lấy có. Trong bầu không khí nghẹt thở đó, ba tôi bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng. Này mai chú Cường về chơi với gia đình mình. Chú Cường, người em út của ba tôi, đang là một sĩ quan hải quân. Đã lâu lắm rồi chú không quay lại nhà ba má tôi. Tôi đoán chú mắc bận công tác, nhưng điều chắc chắn hơn là mỗi lần về phép, chú về thăm nội tôi ở Tích Mãi An Giang xa xôi. Mỗi lần như thế, chú đều gửi thư thăm ba má tôi, báo tin rồi lại ra đi biền biệt. Anh Hiếu ngẩng đầu lên nhìn ba tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ba tôi mỉm cười. Chú Cường gửi thư bảo sẽ về ăn Tết với gia đình mình. Tôi liếc nhìn má. Má vẫn thản nhiên, làm như không có gì đáng phải quan tâm. Vừa thu dọn chén đũa, má tôi vừa nói bâng quơ. Nhà thế này cũng đủ người đủ việc lắm rồi. Ba tôi khẽ thở dài. Tôi thấy ba ngồi thừ ra trên ghế, ngác mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Tôi bỗng thấy má tôi xa lạ và khác trước quá. Chú Cường thì ăn nhập gì với sự việc xảy ra trong quan hệ giữa ba và má? Dù sao thì chú cũng là em ruột ba tôi và là chú ruột của anh em tôi. Tôi bật hỏi, bao giờ chú về hả ba? Chú còn không báo chính xác ngày về. Ba tôi âu yếm nhìn tôi. Trong thư chú hứa sẽ có quà cho anh em con đấy. Thích quá ba nhỉ? Tôi sung sướng buột miệng kêu lên và bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của má đang nhìn tôi. Nè, nè, con gái lớn ăn xong thì phải phụ mẹ dọn dẹp chén đũa chứ. Thiệt con với cái. Tôi muốn bật khóc vì câu nói vô tình, vì thái độ khó chịu của má. Nhưng tôi kịp kìm lại. Tôi đứng lên, làm lũi phụ má dọn dẹp bàn ăn. Anh Hiếu xô ghế đứng dậy, đôi kính cận trễ xuống tận cánh mũi, trông hệt như ông nội tôi đeo kính lão hồi còn sống. Anh nói với ba, chú Cường vậy mà sướng, cứ lên đên cứ thỏa chí tăng bồng trên biển, chết thì a lê xuống biển theo đúng nghi thức, sống thì cứ an nhiên tự tại, chẳng vướng bận gì ai cả. Anh Toàn bỏ đi thì ba tôi gọi lại, Hiếu, con ngồi lại với ba một lát được không? Sau một thoáng lưỡng lự, anh Hiếu bước lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh ba. Khi thấy má đã xuống bếp, ba nhẹ nhàng nói, sáng nay ba tình cờ gặp con và... Mặt anh Hiếu đỏ bừng, anh mím môi, đưa tay sửa lại cái kính cận cho nó nằm ngay ngắn trên sóng mũi, nói, con cũng thấy ba. Hổm rày con hay bỏ học, đi chơi lang thang với cô bạn gái đó, phải không? Anh Hiếu ngồi lặng thinh, ba tôi rút thuốc lá ra hút. Ông nhìn tôi, bảo, cả con nữa, oanh, lại đây ngồi với ba. Tôi khép nép ngồi xuống cạnh ba, lòng lo lắng không hiểu ba muốn nói gì với tôi, và tôi chắc ba sẽ rầy anh Hiếu một trận ra trò. Nhưng không, sau một thoáng trầm ngâm, ba tôi buồn bã nói. Ba hiểu tâm trạng của hai con lúc này. Tuy nhiên, Hiếu, con cần phải tập trung vào kỳ thi kiểm tra sắp tới. Đó là mục tiêu bắt buộc mà con phải cố gắng đạt được để bước vào năm thứ hai một cách vững vàng. Còn Oanh, lúc này con ốm lắm. Ba thật có lỗi là ít quan tâm tới hai con. Nhưng tại sao ba má lại phản bội nhau? Tôi ấm ức hỏi. Ba nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt của ông nghiêm lại. Ông nhíu mày khiến những nếp nhăn trên trán hằn lên. Tôi chợt hoảng sợ vì câu nói hỗn xược của mình. Song ba đã lấy lại vẻ thản nhiên. Đôi mắt một mí của ông bỗng trở nên buồn bã xa xăm. Ba cất giọng trầm trầm. Có lẽ Hiếu cũng sẽ đặt một câu hỏi tương tự như vậy phải không? Ba tôi cất giọng trầm trầm. Ba đã nhìn thấy câu hỏi ấy trong ánh mắt của hai con. Ba tôi ngừng lời. Má hiện ra, mặc dù má chỉ mặc cái quần jean với áo pull giản dị, nhưng má vẫn tuyệt đẹp. Má nói với ba. Tới giờ tôi đi làm rồi. Liếc nhìn anh em tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc, không đồng ý. Má bảo, thằng Hiếu con anh liệu mà học hành, đừng để bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của bạn bè đấy. Tụi trẻ ranh lúc này cũng ghê gớm lắm. Anh em tôi ngồi như hóa đá, nhìn má bước ra khỏi cửa. Làm sao chúng tôi không hiểu được tâm lý của má? Nhìn thấy ba cha con ngồi trò chuyện, chắc má không muốn một chút nào. Dĩ nhiên má sợ những điều ba nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh em tôi dành cho má. Và tôi bỗng hiểu ra rằng, khi quan hệ của ba má còn tràn đầy yêu thương, thì cuộc trò chuyện của mấy cha con là niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây, đã có một sự giành giật ngấm ngầm, nhưng mãnh liệt trong tâm hồn của má, dành tình cảm của con, dành lẽ phải về mình. Má không biết rằng điều đó là không thể xảy ra. Chúng tôi đâu phải là trẻ con nữa. Tôi và anh Hiếu đã lớn, đã nhận xét được sự việc và đang bất mãn, đau khổ vì sự rạn nứt của ba và má. Hiện giờ không ai có thể làm lệch cán cân tình cảm của anh em tôi bằng cảm tính được. Sau khi má đã đi làm rồi, ba đứng dậy, đi đi lại lại hồi lâu rồi không nhìn anh em tôi. Ba nói như tâm sự với chính mình. Cái đau khổ nhất của đời người là có được một tình yêu say đắm, nồng nàn nhưng lại quá muộn màng. Ba hoàn toàn không muốn nói gì về má con. Ba chỉ muốn nói lên tâm sự của chính ba để các con hiểu và thông cảm. Người phụ nữ mà ba đang yêu cũng có một hoàn cảnh rất trái ngang. Cô ấy đã có chồng, có một đứa con trai. Mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm với gia đình mình. Cô ấy yêu con nhưng lại không yêu chồng. Một người đàn ông nát rượu, thô lỗ. Còn ba yêu cô ấy tha thiết, nhưng cũng không thể rời bỏ các con được. Bi kịch của đời người là ở chỗ đó. Tôi ngồi lặng im, ngước nhìn ba một cách lạ lẫm. Ba lại có thể nói thẳng tất cả những ưu tư của ba cho chúng tôi nghe ư? Ba tôi, một người đàn ông 42 tuổi, lại bắt đầu yêu ư? Tôi hoang mang tự hỏi, người đàn bà mà ba tôi yêu có sức hấp dẫn dữ dội đến mức nào mà khiến ba tôi phải đau khổ dằn vặt đến như vậy? Dĩ nhiên là ba có lỗi với các con. Ba tôi nghẹn ngào nói, và ba mong các con thông cảm cho ba. Anh Hiếu đứng dậy, không dám nhìn ba tôi, có lẽ thế. Anh nói bằng một giọng khàn khàn, chúng con không dám đánh giá ba má, nhưng có lẽ con không thể cảm thông được với bất kỳ một người nào khác xen vào đây phá vỡ những gì chúng con coi là thiêng liêng được. Anh Hiếu bỏ đi, đầu cúi xuống, lưng anh như còng lại, mái tóc dài bình thường anh hay chăm chút giờ đây rối bù, quần áo nhăn nheo. Ra tới cửa anh quay lại, đau đớn nói, ba má đã làm cho chúng con không còn tin vào bất kỳ cái gì nữa. Chúng con không tin vào tương lai mình, không tin vào những lời đạo đức mà người ta đã dạy. Ba muốn con sau này sẽ tốt nghiệp đại học, má cũng thế. Vậy mà chính ba má là những người làm cho con không còn thiết tha gì tới chuyện học hành nữa. Hiếu con, ba tôi kêu lên tuyệt vọng, ba không có lỗi. Nhưng anh Hiếu đã đi như chạy ra khỏi cửa, tôi thảng thốt, anh Hiếu! Và tôi chạy lại, gục vào vai ba khóc nức nở. Chương 4. Chú Cường là một thanh niên 29 tuổi, vạm vỡ, trẻ trung. Chú xuất hiện trong nhà tôi như là một vị cứu tinh trong truyện thần thoại. Ngày chú mang ba lô bước vào nhà, chú đỏ hồng như một bức tượng tạc bằng đồng. Chú hơi giống ba tôi, nhưng đẹp trai hơn. Ba tôi giải thích. Ba và chú Út giống ông nội, còn những người chú, bác khác thì lại giống bà nội. Ngày xưa, ba tôi nói, người ta lấy nhau không vì nhan sắc, mà vì bốn chữ công dung ngôn hạnh. Chính vì thế mà ông cố tôi chọn bà tôi cho ông nội. Bà nội tôi rất xấu, nhưng được cái bà rất khỏe mạnh và giỏi giang. Như ảnh ông nội mà ba tôi thờ thì ba và chú Cường khá giống ông, mũi thẳng, trán cao, miệng rộng, cằm vuông. Tôi không biết ông tôi có cao lớn không, nhưng chú Cường thì ít ra cũng cao khoảng 1 thước 7. Sự xuất hiện của chú làm ba tôi vui hẳn lên, kể cả hai anh em tôi, nhưng má tôi thì khó chịu ra mặt. Tuy nhiên thái độ hằn học, những lời bóng gió phải nói là làm đau nhói tim của một người tự trọng, không làm chú Cường giận. Chú trầm tĩnh, ít nói nhưng lại là một người có óc khôi hài. Điểm này chú giống ba tôi. Đôi khi tôi thấy chú nhíu mày trước những cử chỉ không mấy lịch sự của má. Nhưng ngay sau đó, chú thản nhiên kể một câu chuyện gì đó, một câu nói gì đó là xóa tan ngay cái ấn tượng khó chịu do má gây ra. Chú Cường đặc biệt quan tâm tới hai anh em tôi. Ánh mắt của chú thường thoáng vẻ buồn mỗi khi chú trò chuyện với hai đứa cháu. Và có hôm chú dành cả buổi để nói chuyện với ba hoặc má tôi, để rồi sau đó chú lại buồn hơn. Có lẽ những buổi nói chuyện ấy, chú muốn hàn gắn lại sự rạn nứt giữa ba má tôi, nhưng đã thất bại. Anh Hiếu là người gần gũi chú nhất. Từ khi có chú về, anh ít đi chơi rong hơn và thường ngồi trò chuyện với chú. Cũng như anh Hiếu, tôi rất lo khi nghĩ đến cái ngày mà chú hết phép. Đời lính chỉ có những ngày phép là hạnh phúc mà thôi. Chú Cường thường cười, nói với anh em tôi như thế. Đêm nay tình cờ, tôi nghe được câu chuyện đêm khuya của hai chú cháu trong buồng của anh Hiếu. Tối ấy chú Cường về khá khuya vì đi thăm một người bạn học. Do nhà chỉ có ba buồng nên chú Cường ở chung với anh Hiếu. Trời thật nóng đực, tôi cứ lăn lộn trên giường mà không sao chợp mắt được. Bỗng tôi nghe tiếng cửa buồng mở ra, tôi biết là chú Cường đã về. Từ buồng anh Hiếu, giọng của chú vang lên. Ái chà, cháu của chú đã tập tành hút thuốc rồi đấy ư. Cháu buồn quá chú ơi. Anh Hiếu ngập ngừng đáp. Một thoáng im lặng, có lẽ chú đang thay quần áo. Lát sau, tôi nghe chú nói, rất khẽ khàng. Cháu buồn, ừ, chú cũng buồn vậy. Hiếu à, chú rất hiểu nên không trách cháu về việc cháu hút thuốc. Nỗi đau của hai cháu cũng là nỗi đau của chú đấy. Nhưng Hiếu hãy nghe chú nói đây, cần phải vượt qua chính nỗi khổ của bản thân mình. Hãy để cho nỗi đau biến thành một ý chí sắt thép tôi luyện chúng ta. Chú muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện. Vâng, chú kể đi. Cháu muốn nghe chú nói đây. Tôi nghe tiếng ghế kêu cọt kẹt xen lẫn tiếng quẹt ga bật lửa, rồi tiếng chú Cường vọng sang buồng tôi khá rõ ràng. Ngày ấy chú 20 tuổi, chú đang học đại học hàng hải với ước mong được đi đây đi đó cho thỏa chí tan bồng. Năm ấy chú đã có người yêu, một cô gái xinh đẹp đang học đại học nông nghiệp. Cháu cũng biết rằng gia đình ông bà nội chủ yếu sống thanh bạch, lo chắc chiêu cho các cô, các chú học hành thành tài. Tình yêu của chú ở lứa tuổi đôi mươi rất say đắm nồng nàn. Nhưng cuộc tình ấy đã sớm đổ vỡ vì quan niệm môn đăng hộ đối của gia đình cô gái ấy. Một bác sĩ mới ra trường, con nhà giàu, đã mang lễ vật trầu cao đến dạm hỏi cô ấy. Người yêu chú không thể cưỡng lại ý muốn của cha mẹ, đành sang ngang. Chú rất đau khổ và tuyệt vọng. Ra trường rồi, chú chuẩn bị nhận công tác thì quân Trung Quốc ồ ạt kéo sang xâm lấn năm 1979. Thế là chú gia nhập hải quân, lênh đênh trên sóng nước. Chú đã tìm thấy cho mình một cuộc sống khác, gian khổ hơn nhưng cũng rất thú vị. Và đúng như người ta đã nói, thời gian là liều thuốc nhiễm màu để làm con người quên đi tất cả. Khi cầm súng đối mặt với quân thù, đôi khi chú cũng nghĩ đến cái chết. Ai mà không sợ chết phải không cháu? Nhưng hãy dũng cảm đón đợi nó, hãy coi cái chết là điều tất yếu của con người. Chỉ có điều sớm hay muộn thì ta sẽ bình tĩnh trong cuộc chiến đấu. Tóm lại, nghĩa là ta phải biết vượt thắng bản thân ta. Thất vọng, đau khổ, sợ hãi, kiêu hãnh, tất cả chỉ là những thuộc tính của con người. Mà đã là thuộc tính của con người thì chúng ta có thể dùng lý trí để đè bẹp nó. Trời ơi, thú thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe chú Cường triết lý hay như vậy. Và tự nhiên một ý nghĩ chợt đến trong đầu tôi. Hẳn là những người anh em với ba tôi đều cùng có một gen di truyền văn nghệ triết lý. Bác hai tôi là người làm công tác lý luận phê bình, chú Tư dạy văn, cô Năm làm biên tập ở một nhà xuất bản. Chỉ có chú Cường là không dính dấp gì tới văn nghệ văn gừng, lính mà. Ấy vậy mà tối nay tôi lại được nghe chú nói với cái giọng triết nhân. Bỗng nhiên tôi phì cười. Chả lẽ là lính thì khô khan, là lạnh lùng tàn nhẫn hay sao? Đúng là mình ngốc quá. Mai đi học phải kể cho nhỏ Cúc Phượng nghe mới được. Đang lang mang suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe chú hỏi anh Hiếu. Thế nào? Cháu có hiểu ý chú muốn nói gì với cháu không? Vâng, cháu hiểu. Tiếng anh Hiếu vang vang, tưởng như anh vừa thoát ra khỏi cơn mộng du vậy. Vậy thì chú cháu ta mau lên giường nào, hình như cũng khuya lắm rồi đấy, và ngày mai chú hy vọng cháu sẽ nghiêm túc hơn trong học tập. Không, cần phải trở thành vận động viên leo núi. Vận động viên leo núi? Anh Hiếu kinh ngạc kêu lên, để làm gì? Chiếm lĩnh đỉnh núi Everest. Hai chú cháu cùng cười phá lên một cách vui vẻ. Tôi tràn ngập trong niềm vui và đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất trần đời. Sáng hôm sau, tôi đến trường thật sớm với ý muốn gặp nhỏ Cúc Phượng để kể cho nhỏ nghe câu chuyện đêm khuya mà tôi vô tình nghe được. Thật may, nhỏ Phượng cũng đến sớm. Nhỏ đang ngồi trong lớp, quyển vở mở để ngay ngắn trên bàn. Nhưng đôi mắt thì đang mơ màng nhìn ra sân trường rợp mát màu xanh cây lá. Tôi xà ngay xuống đút cặp vào học bàn rồi vỗ vai nhỏ, nhưng nhỏ khẽ suỵt suỵt, chỉ tay ra hàng cây phượng cành lá tùm. Cái gì thế? Tôi ngạc nhiên. Tiếng chim hót đón bình minh. Mày thiệt là không có tâm hồn văn nghệ gì cả. Tôi bật cười khi nghe nhỏ Cúc Phượng lên giọng với tôi. Không, tao không có tâm hồn văn nghệ, tao chỉ có tâm hồn ăn uống thôi. Nhỏ Cúc Phượng đấm lưng tôi thùm thụp. Tụt quỷ, làm như mày không xơi 3-4 dĩa gỏi ấy. Ủa, bữa nay sao đi sớm quá vậy ta? À, tính gặp mày đặng kể cho mày nghe chuyện anh Hiếu. Thôi thôi, nhỏ Cúc Phượng cắt ngang lời tôi. Nói chuyện gì thì tao nghe, chứ chuyện anh chàng Hiếu cận nhà mày thì tao xin đủ. Tưởng chuyện gì, lúc nào cũng anh Hiếu, anh Hiếu. Tao chưa nói hết mà mày đã dãy nảy như bị bỏng nước sôi vậy. Tôi bực mình gắt gỏng. Tao muốn nói, à không, muốn kể cho mày nghe chuyện anh Hiếu với chú Cường của tao tối hôm qua. Lần này Cúc Phượng tròn mắt lên, nhỏ hỏi với vẻ tò mò. Chú Cường nào? Có phải cái chú mà mày nói với tao là sĩ quan hải quân mới về phép đó không? Chứ còn ai trong khoai đất này? Vậy thì mày kể lẹ lẹ đi, vô học bây giờ. Cúc Phượng háo hức dục. Hồi nãy mày bảo không muốn nghe mà. Tôi chọc nhỏ, thiệt ra thì cũng chẳng có gì đáng nghe. À, vậy thì thôi, làm như đây cần nghe lắm vậy. Cúc Phượng nói với giọng giận dỗi. Thấy tình hình có mọi căng thẳng, tôi mỉm cười đấu dịu. Thôi, cho xin đi cô nương, sao cô nương hay giận lẫy quá vậy? Bộ không nhớ câu giận lẫy sảy cùi hả? Cúc Phượng phì cười, ai biểu nhỏ chọc quê cô nương làm chi? Tôi tranh thủ mấy phút kể cho nhỏ Cúc Phượng nghe mẫu đối thoại của chú Cường với anh Hiếu và nhấn mạnh tới ông chú của tôi. Chú ấy đặc biệt lắm mày ơi. Đặc biệt thiệt ấy chứ. Cúc Phượng khẽ nói, trái với tính ồn ào sôi nổi thường ngày của nó. Để bữa nào tao giới thiệu mày với chú ấy, bảo đảm 100% mày sẽ khoái ổng ngay. Vô duyên. Cúc Phượng đỏ mặt, ăn nói vậy mà cũng... Chuông vào học vang khắp trường. Cúc Phượng đẩy tôi ra khỏi băng ghế, đi thẳng ra hành lang đứng vào hàng. Gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng, trông xinh thật là xinh. Chương 5. Một tuần sau, Cúc Phượng đến lớp với vẻ hớn hở tươi tắn lạ lùng. Nhỏ quên hẳn kẻ thù Diễm Lệ xì ke và cũng chẳng cần oán hận Hiếu cận. Nhỏ chờ giờ ra chơi, kéo chúng tôi ra một góc, thì thầm. Quý cô nương, xin trân trọng mời quý cô nương tối mai đến tệ xá mừng sinh nhật của kẻ hèn này. Sau những lời lẽ đầy mùi tiểu thuyết kiếm hiệp, Cúc Phượng chỉ cho tôi và đám bạn mỗi đứa một phong bì, và trong phong bì ấy là những tấm thiệp mời viết rất nghiêm chỉnh. Dĩ nhiên chúng tôi vui vẻ chuẩn bị quà để tối mai đến chung vui với đứa bạn dễ ghét. Phải nói là hôm đó tôi và các bạn hầu như quên bẵng bài học và những lời giảng của thầy cô. Đứa nào cũng viết thư truyền tay hỏi nhau xem nên mua quà gì, nhất là đừng để trùng nhau. Riêng tôi cứ băn khoăn có một chuyện nên ngồi đứng không yên, đến nỗi cô Hoài Thu phải đằng hắng giọng phán cho một câu làm cả lớp cười ầm lên. Các cô gái, nhất là lại xinh đẹp như Hoàng Oanh, thường hay mơ mộng trong giờ học. Nhưng nếu mơ mộng thì cô rất thông cảm, cô chỉ sợ là có một anh chàng nào đấy khuấy động tâm hồn học trò, thì chao ơi, đừng nói chi đến thi cử, đi tu cũng chết là cái chắc. Tôi mắc cỡ quá chừng, mặt đó bừng bừng, đứng dậy lý nhí xin lỗi cô, nhưng cô Hoài Thu mỉm cười khoát tay ra hiệu ngồi xuống, rồi làm như không có gì xảy ra. Cô tiếp tục bài giảng trong khi cả lớp, con trai lẫn con gái, liếc nhìn tôi cười khúc khích. Mặc kệ, khi vừa nghe tiếng chuông báo hiệu ra về, tôi vội vàng hỏi Cúc Phượng. Ê nhỏ, tối mai tao mời thêm một chàng tới chơi được không? Bồ mày hả? Cúc Phượng chúm môi cười. Được thôi, ngày mai ra mắt quý cô nương luôn thể, có sao đâu. Tôi lườm nó. Nó tầm bậy không hà? Bồ nào mà bồ? Ngày mai tao mời chú Cường tới chơi được không? Nụ cười tắt ngấm trên môi, nhỏ Cúc Phượng nháy nháy đôi mắt to, đen tròn, ngập ngừng. Chú Cường của mày hả? Nhưng chú ấy làm sao? Chả làm sao cả, tôi dõng dạc nói. Chú ấy trẻ, vui, cũng không đến nỗi lạc lõng giữa rừng hoa đâu. Sao, chịu không? Ừ thì ừ, không có nhân nhị gì cả. Thế nào tao cũng đưa chú ấy đến chơi, có mở ban không đấy? Chú thích ban, cuộc khiêu vũ. Đọc tiếp. Dĩ nhiên, Cúc Phượng hoạt bát lên. Trời đất, thật là một câu hỏi quê mùa hết biết, thời đại này mà. Được rồi, tao chỉ cần biết thế để còn liệu. Thôi bye bye nha. Tôi ôm cặp đi thẳng ra sân, lấy xe đạp, lòng tràn ngập một niềm vui. Ngày mai, nhất định tôi sẽ đưa chú Cường tới, được dịp giới thiệu một ông chú như chú Cường với bạn bè, cũng thú lắm chứ. Tối hôm ấy, tôi kéo chú Cường vào buồng, ấn chú xuống ghế và trịnh trọng nói. Tối mai, nhỏ bạn thân của cháu tổ chức sinh nhật, tụi cháu mời chú đến dự cho vui. Chú Cường nhìn tôi ngạc nhiên. Ở kia, sinh nhật của bạn cháu chứ có phải là bạn chú đâu mà dự. Nhưng cháu muốn chú dự cơ, có chú vui hơn là cái chắc. Thế bạn cháu tên là gì? Cô bé ấy có đồng ý mời chú không? Nhỏ tên Cúc Phượng dễ thương lắm chú ơi. Dĩ nhiên là nó muốn chú đến dự sinh nhật của nó quá đi chứ. Chú Cường bật cười, chú gật đầu nói, được rồi, và đứng dậy bước ra cửa. Để xem nhỏ bạn của cháu dễ thương đến cỡ nào, bây giờ thì chú phải đi gấp đây. Ơ kìa, chú bận lắm sao? Chẳng lẽ tới dự sinh nhật của bạn cháu mà chú lại đi tay không à? Chú đi mua quà à? Hay quá, chú chở cháu đi với. Ừ thì đi, xe đạp cháu để dưới nhà xe à? Dù là xe đạp, cháu cũng phải gửi dưới nhà xe chú à. Làm sao cháu mang lên lầu nổi? Hai chú cháu tôi xuống nhà xe, chú Cường lấy con ngựa sắt và đèo tôi ra chợ Sài Gòn. Hai chú cháu lội chán mới tìm mua được hai món quà vừa ý. Chú Cường mua cho nhỏ Cúc Phượng một tấm vải xoa ngoại màu thiên thanh, vừa đủ may một chiếc áo dài dạo phố. Còn tôi muốn tặng nhỏ một chiếc kẹp tóc, nhưng chú Cường cười bảo món quà này không thực dụng. Chú khuyên nên mua một cây bút máy Pilot thì hay hơn. Nhưng tôi làm gì có nhiều tiền mà mua nổi món ấy, thế là chú phải chi viện thêm để tôi đủ tiền mua cây bút và khắc tên Hà Thị Cúc Phượng lên cán viết đàng hoàng. Sau khi đã mua quà xong, chú Cường tuyên bố: bây giờ chú chiêu đãi cháu một suất phim, sau đó chú cháu ta vào tiệm kem Phương Lan. Chú vừa nói xong thì trước mặt tôi đã xuất hiện hai đứa bạn cùng lớp, Diễm Lệ và Liễu Như, mỗi đứa đều cầm một gói quà trên tay. Thấy tôi đi chung với chú Cường, hai đứa cười khúc khích, nháy nhau lìa lịa. Liễu Như hít cùi chỏ vào hông tôi, thì thầm: giới thiệu chàng với tụi này đi. Chàng nào? Tôi chỉ chú Cường. Chàng này hả? Ừ thì cô nương xin giới thiệu, đây là chú Cường của tao, em ruột của ba tao, sĩ quan hải quân. Quay sang chú tôi nói luôn: đây là hai nhỏ bạn học cùng lớp với cháu, nhỏ này là Diễm Lệ, bạn anh Hiếu, Còn nhỏ này là Liễu Như, cây giỏi văn của lớp cháu. Nghe tôi bật mí câu chuyện lòng của nhỏ với anh Hiếu, Diễm Lệ đỏ mặt, nó lý nhí. Cháu chào chú ạ. Liễu Như cười cười. Chào chú ạ. Hoàng Anh nói đúng quá chú ơi, Diễm Lệ là con cháu của chú đó. Nguyết tôi và Liễu Như một cái rõ dài, Diễm Lệ quay mặt đi chỗ khác, mặt càng đỏ hơn. Chú Cường cười hiền. Thôi thôi, phá bạn bè hoài, không sợ Lệ giận à. Nào, sẵn đây chú mời luôn hai cháu đi xem phim và ăn kem. Hoan hô chú! Liễu Như reo lên. Đi bây giờ hả chú? Đi ngay thì về sớm mới được chú ạ. À? Cẩn thận quá nhỉ. Nào thì đi, xin mời các cháu. Chú Cường dẫn ba đứa tôi vào rạp Bến Thành. Trong khi chờ đợi chú mua vé, Liễu Như hỏi. Sĩ quan hải quân gì mà trông hiền quá xá, ổng cấp bậc gì mày? Đại úy. Bộ về phép hả, lâu không? Về lâu hay mau thì ăn nhập gì tới bồ mà bồ hỏi. Diễm Lệ được dịp trả đũa. Bộ chấm người ta rồi hả? Tao chỉ khoái chầu phim và chầu kem thôi nhỏ ạ. À. Liễu Như tỉnh bơ đáp. Tụi bay khùng hết trơn rồi. Tôi lắc đầu. Đừng có ăn nói bậy bạ, chú tao giận à. Chú Cường cầm 4 tấm vé bước ra khỏi quầy, ngoắc mấy đứa tôi, thế là mấy chú cháu bước vô rạp xem phim. Đó là một phim Hồng Kông đánh đấm ầm ầm. Sau suốt phim, chú Cường đưa chúng tôi vô tiệm Phương Lan ăn kem. Thấy chú ngồi trầm ngâm, tôi hơi ngạc nhiên. Chú có thích cuốn phim đó không? Không. Chú Cường nhíu mày. Cuộc đời của chú đã lăn lộn trong chiến đấu nhiều rồi. Chú rất chán khi phải xem những bộ phim như thế này. Liễu Như liếc nhìn chú. Ánh mắt nó chớp chớp. Nhỏ giỏi văn này có một tâm hồn khá nhạy cảm. Nó gật gật đầu. Cháu cũng vậy chú ạ. À. Cháu thích xem những phim có ý nghĩa nhân văn cơ. Xem xong vẫn còn phải suy nghĩ. Loại phim này chỉ thích hợp với mấy đứa bạn trai trong lớp cháu. Chú Cường mỉm cười, nhìn Liễu Như với vẻ hài lòng. Chú bảo, bây giờ thì khá khuya rồi, các cháu nên về nhà kẻo gia đình mong. Chúng tôi chia tay nhau, chú Cường lại đèo tôi về trên chiếc xe đạp cà tàng. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, gió lồng lộng. Ôm hai món quà trong lòng, tôi liên tưởng tới buổi sinh nhật tối mai và khẽ cười một mình. Chương 6. Phòng khách nhà Cúc Phượng trang hoàng khá lộng lẫy, nhỏ cắm những bình hoa thật nghệ thuật. Giữa phòng là một cái bàn dài phủ khăn trắng muốt, những chiếc ghế xếp thật ngay ngắn. Trên bàn, một cái bánh gato kem với hàng chữ Happy Birthday nổi rõ, chung quanh là 17 ngọn đèn cầy đỏ. Trong góc phòng, hai chất nước ngọt chồng lên nhau, sẵn sàng chờ chúng tôi sử dụng. 7 giờ tối, 12 đứa bạn thân của Cúc Phượng lần lượt tới. Lớp tôi, nhỏ Cúc Phượng mời thêm 4 chàng, vị chi là 16 người. Chú Cường đưa tôi đến rất đúng giờ. Chú mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt may sẵn có 2 túi, cái quần tây màu bleu noir thẳng nếp may khéo, ăn tơ nu đàng hoàng nên trông cũng không kém gì các bạn trai lớp tôi vốn nổi tiếng là modern. Chú thích bleu noir là màu xanh đen, ăn tơ nu có nghĩa là ăn mặc chỉnh tề. Đọc tiếp. Chú được ba má Cúc Phượng đón tiếp niềm nở. Nhờ được thông báo trước nên đám bạn tôi không đứa nào xì xào gì nữa. Tụi nó chỉ chào chú và lặng lẽ quan sát ông đại úy trẻ bằng ánh mắt tò mò. Tối nay Cúc Phượng diện chiếc rốp hồng xinh ơi là xinh, cặp đùi dài trắng mịn dưới ánh đèn tuyếp. Mặc chiếc rốp, trông nhỏ ra vẻ là một cô gái 18 trăng tròn. Nhỏ chào chú Cường với vẻ e thẹn, mặt ửng đỏ như vừa uống một ly bia. Chú Cường trao cho nhỏ gói quà. Chúc mừng sinh nhật cháu. Cảm ơn chú. Cúc Phượng lý nhí nói, xin mời chú ngồi. Chú Cường thản nhiên ngồi xuống cạnh ba má Cúc Phượng, nhưng cử chỉ lúng túng của Cúc Phượng thì không qua mắt được đám bạn. Nhỏ Liễu Như ghé tai tôi thì thầm. Còn trời đánh này mọi bữa bặm trợn lắm, sao hôm nay cứ như là cô dâu mới không bằng. Tôi không trả lời Liễu Như vì từ ngoài cửa đã xuất hiện thêm 2 người bạn cuối cùng. Hai kẻ đến trễ là anh Hiếu và Diễm Lệ. Liễu Như suýt xoa. Ái chà, tối nay nhỏ Diễm Lệ đẹp quá ta, chàng Hiếu Cận cũng diện ác, coi cũng bồ quá hả, Hoàng Oanh? Cúc Phượng đón anh Hiếu và Diễm Lệ bằng nụ cười tươi, rồi mời 2 người ngồi vào bàn. Thế là bạn bè đã đến đông đủ, ba Cúc Phượng đứng dậy. Ông nhìn mọi người, vui vẻ nói. Hôm nay là sinh nhật của Cúc Phượng, Bác rất mừng khi thấy con gái bác được các cháu quý mến đến dự buổi tối vui này. Mong các cháu vui chơi hết mình. Ba má cũng xin chúc mừng ngày con tròn 17 tuổi và hy vọng con sẽ học giỏi, ngoan ngoãn để ba má hãnh diện có được một cô con gái đẹp đẽ, nết na thùy mị. Tất cả mọi người cùng vỗ tay sau lời phát biểu của ba Cúc Phượng. Nhỏ đứng lên, đôi mắt long lanh, mặt đỏ hồng, lắp bắp vài lời rồi thổi đèn cầy. Mọi người reo lên khi ngọn đèn cuối cùng phục tắt. Cúc Phượng cắt bánh trong lúc tôi và Diễm Lệ, Liễu Như bỏ đá vào ly cho mọi người. Chỉ riêng ba của Cúc Phượng và chú Cường là uống bia, còn mọi người thì uống nước ngọt. Nhạc từ tiếng cassette trỗi lên du dương. Cúc Phượng bước ra, nhỏ mời anh Hiếu nhảy đầu tiên. Vài cặp khác cũng theo ra. Tôi liếc nhìn chú Cường. Chú ngồi khoanh tay nhìn các bạn tôi đang bước theo điệu cha cha cha và thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm bia, vẻ thư thái nhất trần đời. Có lẽ sợ chú buồn nên ba Cúc Phượng nói gì với chú ấy. Không biết ông hỏi về chuyện gì mà tôi thấy chú lắc đầu châm thuốc hút. Điệu cha cha cha vừa dứt, Cúc Phượng lại gần tôi hỏi nhỏ: "Chú mày sao nhí quá, ông biết dancing không?" "Có thể là biết đấy, mày thử mời ông xem." "Nhưng lỡ chú không biết nhảy, chú từ chối thì tao quê lắm." Thông cảm với nỗi lo của Cúc Phượng, tôi đến mời chú Cường ra sàn nhảy. Nhạc đang chơi bài Histoire d'Amour, điệu rumba. Chú Cường hất đầu về phía Cúc Phượng. "Chú sẽ nhảy với Cúc Phượng được chứ?" Tôi mừng quính. Vậy là ông chú tôi đâu có quê một cục. Và chú lại rất tinh ý nữa. Tôi quay sang Cúc Phượng, nháy mắt. Nhỏ hiểu ý bèn về chỗ ngồi. Chú Cường đứng dậy, đến mời Cúc Phượng. Nhỏ theo chú ra sàn nhảy. Các bạn tôi đều đổ dồn về cặp nhảy độc đáo này. Tâm lý của chúng tôi là muốn coi thử ông sĩ quan hải quân hay nói khác đi là anh chàng bộ đội này nhảy nhót ra sao. Nhưng thật bất ngờ, chú Cường không phải là một tay gà mờ. Chú nhảy rất đúng điệu và phăng cũng ác liệt điệu nghệ. Thế là tự nhiên, mấy cặp nhảy kéo nhau về bàn, ngồi xem chú Cường và nhỏ Cúc Phượng độc diễn. Và khi bản Histoire d'Amour vừa chấm dứt thì không ai bảo ai, cả đám cùng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Chú dìu nhỏ về bàn, cảm ơn đoạn quay lại chỗ của mình. Liễu Như lắc đầu lia lịa: "Tuyệt vời, thật tao không ngờ chú mày nhảy hay đến như vậy." "Ờ kìa, chú tao mà, không giỏi sao được." Tôi tự hào đáp lời nhỏ. Nhạc lại chuyển qua điều khác. Lần này thì đám bạn Cúc Phượng bắt đầu chơi hết mình. Bốn chàng lớp tôi ra sàn nhảy loạn cào cào, thỉnh thoảng những tiếng ái ối lại vang lên trong tiếng cười nắc nẻ. Cũng phải thông cảm với các chàng ấy. Các bạn còn là học sinh như tôi, giỏi lắm là đi được những bước cơ bản, miễn sao đừng trật bước là được. Cuộc vui kéo dài trong tiếng cười đùa, tiếng nhạc, trong không khí vui nhộn. Có lẽ đêm nay Cúc Phượng nhảy nhiều nhất, và người mà bắt cặp được với nhỏ chính là chú Cường của tôi. Nhưng như người ta thường nói, cuộc vui nào rồi cũng tàn, nên khoảng 10 giờ rưỡi khuya, buổi tiệc mừng sinh nhật kết thúc, và Cúc Phượng lần lượt tiễn bạn bè ra về. Anh Hiếu đưa Diễm Lệ về trước, còn tôi với chú Cường là hai người cuối cùng rời nhà nhỏ Phượng. Hai đứa cùng bước ra sân, nhỏ nhét cho tôi một gói bánh, cười khúc khích: "Tối nay ăn và uống trà với chú Cường." "Cảm ơn, thôi tao về nha." Tôi đáp lời nhỏ và quay lại với ông chú tài xế. Trong bóng tối nhờ nhờ, tôi thấy chú Cường đứng quay lưng lại chúng tôi và đang hút thuốc. Không gian tràn ngập một mùi thơm dịu nhẹ, ngọt ngào. Không biết có phải đó là mùi thơm của khói thuốc lá hay là mùi hương hoa giả lý trong sân nhà nhỏ Phượng. Nhưng tôi cảm thấy đó là một mùi hương tuyệt vời, lâng lâng, làm nhẹ nhõm lòng người. Chú Cường lặng lẽ lấy xe và ngồi trên yên. Chú quay lại nhìn Cúc Phượng hồi lâu rồi khẽ nói: "Tôi về nghe cô bé." Cúc Phượng lý nhí dạ trong miệng rồi vẫy tay. Chiếc Cúp 78 của ba tôi do chú Cường lái vọt ra cổng, quét một vệt đèn pha sáng trưng con hẻm tối. Quay lại, tôi vẫn thấy nhỏ Phượng đứng yên nhìn theo, cái bóng cao cao ngã dài trên bậc thềm tam khúc. Phần thứ hai, chương 1. Tôi mở mắt và lập tức nhắm lại ngay vì quần sáng chói chang tràn ngập căn phòng nhỏ. Đây đó lác đác tiếng pháo ì ầm. Còn những 10 ngày nữa mới đến Tết, Thế mà khắp nơi lũ trẻ đã đốt pháo vung vít, ném lung tung. Hồi sáng nhỏ Oanh suýt lãnh đủ một quả pháo khi đạp xe đến trường. Nghĩ tới nhỏ Oanh, tôi vùng dậy, liếc nhìn đồng hồ và thở phào. Giấc ngủ trưa làm tôi khỏe lại sau một buổi học căng thẳng. Mới 3 giờ, không khí khá nóng bức. Không hề gì, tắm là mát mẻ ngay. Tôi mở cửa tủ commode, lấy quần áo và chậm rãi đi xuống phòng tắm. Còn thật nhiều thời gian để đi dạo phố với chú Cường. 4:30 mới đến giờ hẹn với nhỏ Anh và ông chú đại úy của nó. Chú, cái ông chú trẻ măng của nó cũng đẹp trai ấy chứ. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ và bỗng nhiên đỏ mặt. Vô duyên, ông đẹp trai thì ăn nhầm gì tới mình. Và tôi tự trách, đừng có nghĩ lẩm cẩm nữa. Chỉ là tôi ngắt ngứ vì không tìm được lý lẽ biện hộ cho mình, bèn vặn vòi nước. Nhìn dòng nước chảy lon ton vào lu, tôi ngào ngán lắc đầu, ngước mắt nhìn cái douche treo toàn ten trên tường. Nước yếu quá nên không thể sử dụng nó được. Thôi đừng có đòi hỏi nữa, tôi nhủ thầm. Nhỏ Anh còn khổ hơn mình nữa là ở trên lầu cao có hôm nhỏ xách nước mệt nghỉ. Sau khi đã tẩy trần, tôi quay lên phòng, mở tủ chọn quần áo để đi dạo phố. Mặc cái gì bây giờ nhỉ? Tôi lấy ra cái quần jean rồi lại ném nó vào tủ. Mặc quần jean ốc bun có vẻ bụi quá. Thôi, hay mặc rốp cũng chẳng hay, nên chọn thứ gì có vẻ éo lả, dịu dàng một chút. Tôi nghĩ, à, hay là cái áo dài. Tôi sực nhớ đến sắp vải chú Cường tặng hôm sinh nhật tuần rồi. Nhưng sắp vải ấy còn nằm ở tiệm may, không biết họ đã may xong chưa. Tôi lại nhìn đồng hồ, 4:00, vậy là còn nửa tiếng nữa, còn kịp để tôi đến tiệm may nhận cái áo dài màu thiên thanh. Tôi vội đạp xe đến tiệm Hường, một tiệm may quen, với một tâm trạng háo hức. Bà chủ tiệm là một thiếu phụ xinh đẹp, đã vui vẻ trao cho tôi cái áo dài với lời khen nịnh. Chị dám bảo đảm với em mà mặc cái áo này thì đẹp hết chỗ chê. Em vào kia mặc thử xem. Thời gian đâu để thử, tôi nói nhanh. Thôi để về nhà em sẽ thử, nếu có gì không vừa ý em sẽ mang đến nhờ chị sửa lại. Bà chủ tiệm sởi lởi. Chị bảo đảm với em đó, vừa lắm, khỏi lo mà. Tôi học tốc đạp xe về, cũng may là từ nhà tôi tới tiệm may chẳng xa xôi gì. Tôi chạy vội lên phòng và mặc ngay chiếc áo dài, đứng trước gương ngắm nghía. Phải nói rằng, bà chủ tiệm có ba hoa đôi chút cũng chẳng có gì là quá đáng. Chiếc áo dài cắt tuyệt khéo. Tôi sung sướng ngồi vào bàn trang điểm qua loa, rồi xuống nhà lấy chiếc PC, phóng ngay tới nhà nhỏ Oanh. Đường phố buổi chiều, sau giờ tan sở, xe đông như nêm, ngược xuôi như mắc cưỡi. Lèn lách mãi tôi mới đến được nhà Hoàng Oanh. Nhỏ Oanh và chú Cường đã chuẩn bị xong, đang ngồi đợi tôi. Chú Cường nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tuyệt diệu quá, Cúc Phượng, cháu may áo dài lúc nào mà nhanh thế? Cháu thích màu thiên thanh nên đưa đi may ngay sau ngày sinh nhật. Tôi đáp và đưa mắt nhìn nhỏ Oanh diện cái áo màu hoa cà. Áo may rất đẹp, chú Cường nói giọng thật tình, và cháu mặc cũng rất đẹp. Lần đầu tiên được một người thanh niên khen, tôi cảm thấy mắc cỡ quá, mặt đỏ bừng. Nhỏ Anh đế thêm, phải kể cả dung nhan của người mặc áo nữa chứ chú. Thôi đi, tôi ngượng quá, ngắt lời nhỏ, bồ mặc áo màu hoa cà cũng hết sảy, lại đi chọc người ta. Chú Cường xuống nhà xe lấy chiếc cúp mượn của ba nhỏ Anh, dẫn ra đường. Nhỏ Anh chễm chệ ngồi sau lưng ông chú. Tôi nhìn nhỏ nhủ thầm, ai dám bảo họ là chú cháu nhỉ? Quả thật, bọn anh mặc chiếc áo dài trông như một thiếu nữ đôi mươi. Bây giờ tôi mới khám phá ra chiếc áo dài làm người ta lớn hẳn lên, chững chạc hẳn lên. Chú Cường lái xe chậm chậm để chờ tôi. Chiếc PC vốn yếu và thắng không ăn lắm, nên tôi cứ chạy với một tốc độ vừa phải giữa một rừng xe cộ. Thế vậy nhỏ Oanh la lên, mày chạy như rùa bò ấy. Thôi, sang ngồi với chú Cường để tao lái cho. Vô duyên, tôi đỏ mặt. Chạy nhanh đặng vô nhà thương hả? Đằng nào thì cũng tới thôi mà, các cô bé. Cúc Phượng nói đúng đấy. Chú Cường cười. Gần Tết rồi, ăn Tết trong nhà thương thì chẳng vui gì đâu. Chúng tôi chạy thẳng ra Sài Gòn, bầu trời đã xám hẳn lại, bóng tối sắp sửa buông, gió lộng xào xạc trên những hàng me bên đường. Theo đúng lộ trình đã định trước, chúng tôi thẳng ra bến Bạch Đằng bằng cách vòng qua đường Hai Bà Trưng. Cúc Phượng chỉ cái nhà hàng nổi năm sao đèn đốm sáng choang, giọng lý lắc. Chú dẫn tụi cháu vào đang xin đi. Trời ơi, mắc lắm nhỏ ơi, ở đó người ta tính bằng đô la không hà. Tôi hoảng hồn la lên. Chú thì chắc chắn không đủ sức để đưa các cháu vào những chỗ quá sức sang trọng đó. Nhưng đến bờ sông, uống nước dừa thì được. Chú Cường thản nhiên nói, mặc dù ở đó người ta cũng cứa cổ khách kinh khủng lắm đấy. Bây giờ thì trời cũng đã sẩm tối. Bên kia bờ sông Sài Gòn, những hàng cây chỉ còn là những hình thù cao ngoẵng, đen xì, lung lay trong gió. Những quần ánh sáng đèn điện từ những ngôi nhà thuộc ngoại ô mờ ảo. Gió từ dưới sông thốc lên lạnh buốt. Khách hóng gió nghe rõ cả tiếng nước vỗ vào kè đá róc rách. Dưới lòng sông, thỉnh thoảng những chiếc thuyền giống hệt như những khúc gỗ dài lướt đi trên sóng nước. Tôi, nhỏ Oanh và chú Cường ngồi quay lưng lại con đường nhộn nhịp xe cộ, hướng mặt ra con sông giờ như một dải lụa bạc lượn lờ trôi. Không khí của ngày Tết đã thấy náo nức khắp nơi, tiếng pháo lẹt đẹt gợi cho mọi người cái cảm giác nôn nao khó tả. Sắp Tết rồi nhỉ, thời gian nhanh thật. Chú Cường chép miệng, gần đưa ông Táo về trời rồi. Thế bao giờ thì chú đi? Tôi hỏi chú, nhưng thật lòng thì tôi mong chú đừng trả lời, hoặc nếu có thì không phải là ngày mai hoặc ngày kia. Đáng lý chú đã đi rồi kia. Chú Cường im lặng giây lát rồi trả lời. Nhưng chú còn cần phải ở lại. Chú đã điện ra cho chỉ huy, báo tin qua Tết sẽ trở về đơn vị. Như vậy là chú sẽ về đơn vị trễ phép à? Hoàng Anh thắc mắc. Không còn cách nào hơn. Chú đành phải báo tin bà nội cháu bệnh nặng để ở lại. Chú Cường buồn bã nói. Điều đó không tốt một chút nào. Nhưng có lẽ Hoàng Oanh hiểu chú chứ. Nhỏ Oanh lặng thinh. Trong sự im lặng đó, tôi thấy nhỏ đưa tay lên lau mắt. Không khí bỗng trở nên tù động. Hoàn cảnh của nhỏ Oanh bỗng được khơi gợi lên, khiến cuộc vui trở nên nhạt thết, buồn tẻ. Tôi thấy ấm ức, tức giận chú Cường và nhỏ Oanh quá chừng. Sự hờn giận bắt nguồn từ tính ích kỷ, muốn được hưởng trọn vẹn niềm vui của một trái tim mới lớn. Tôi mân mê tà áo dài và hỏi chú Cường bằng một giọng khó chịu. Nhưng liệu chú sẽ giúp được gì cho Hoàng Oanh cơ chứ? Có thể sẽ chẳng giải quyết được cái gì hết, vì chú chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng chú thấy chú phải có bổn phận với cháu Hiếu, cháu Oanh. Chú sẽ cố gắng. Dường như chú Cường hiểu được ý nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi. Chú mỉm cười bảo, uống nước dừa đi các cháu, còn suất phim 8 giờ nữa đấy. Bây giờ mà lại chui vào rạp cine, mỗi người cứ thoải mái dán mắt vào màn ảnh thì chán chết. Tôi không dám phản đối ý kiến của chú, vì ngại người thanh niên ấy đọc được những gì đang xảy ra trong tâm hồn tôi. May thay, nhỏ Anh đã lên tiếng. Hôm nay cháu không muốn xem phim đâu chú. Ngồi ở đây chơi một lát rồi đi một vòng quanh đây, xem chợ Tết có phải vui hơn không? Chỉ sợ các cô than mỏi dò thôi. Chú Cường pha trò. Ừ, đi xem chợ Tết cũng có cái hay của nó đấy chứ. Đã lâu lắm rồi chú chưa đi dạo chợ Tết. Tôi mừng quá, vội dục nhỏ Anh. Vậy mình đi đi. Chú Cường cười, trả tiền nước và ba người quay trở lại khu chợ Bến Thành. Ngay công trường Quách Thị Trang, đèn đóm sáng choang. Bên hông chợ, các kiosk bánh mứt, quần áo đông nghẹt người. Sự huyên náo thật không sao tả được. Nhìn cảnh tượng đông vui ấy, tôi bỗng nghĩ tới chú Cường, người sĩ quan hải quân, bằng một sự liên tưởng lạ lùng. Giả sử giờ đây chú đang lênh đênh cùng con tàu trên sóng nước, người sĩ quan ấy chỉ biết những cánh hải âu, những mệnh lệnh chiến đấu, những người bạn đồng hành và chẳng bao giờ được thấy những thành quả náo nức, cuồng nhiệt, an bình được chính họ góp sức hy sinh làm nên. Thế mà giờ đây, hòa mình trong khung cảnh ấy, chú vẫn nhẹ bước, nhìn chung quanh với một thái độ trầm tĩnh, có pha đôi chút lạnh lùng. Dường như đối với chú, đó là bổn phận, là lẽ tất nhiên, không có gì đáng phải phàn nàn, cau có hay bất mãn. Mỗi khi dừng lại trước một gian hàng nào, chú tươi cười nói chuyện với chúng tôi, chỉ trỏ bằng một vẻ lạ lẫm, đôi khi pha chút nhà quê. Liếc nhìn cô bán hàng xinh đẹp bằng đôi mắt dài, một mí đầy tinh nghịch, rồi huýt sáo bỏ đi, mặc cái nguýt dài của cô gái chanh chua vì đã gắng mời chào mà gặp phải một ông khách kỳ lạ như là mát tính. Tôi bước theo chú Cường trong sự im lặng, đầu óc mãi nghĩ đâu đâu. Mãi khi cả ba đi ngang qua một gian hàng bán đồ trang sức, quà lưu niệm, chú chợt dừng phắt lại, ngó lom lom vào cái tủ kính rực rỡ ánh đèn tuyếp. Hoàng Oanh ngơ ngác. Chú muốn mua gì vậy chú? Chú Cường im lặng ngắm nghía những món đồ trưng bày hồi lâu, rồi hỏi người đứng sau quầy. Những cái kẹp tóc đồi mồi này giá bao nhiêu một cái? 3.000 một cái. Người bán hàng là một thiếu phụ trạc 35 tuổi trang điểm lòe loẹt đáp. Mua đi anh, kẹp đẹp lắm, đồi mồi thứ thiệt đó. Quay lại nhìn tôi và Hoàng Oanh, chú lắc đầu. Úi chà, chỉ có Hoàng Oanh để tóc dài thôi à. Thế thì mua kẹp tóc cho cô cháu gái tóc đơ mi gạt xong để làm gì nhỉ? Tôi vội từ chối mặc dù trong lòng rất tức. Thôi khỏi chú, cháu không cần phải kẹp tóc đâu, đừng mua cho tốn tiền. Chú Cường phì cười. Tốn thì không tốn đâu. Chú hóm hỉnh. Nhưng Cúc Phượng mà để tóc dài ý hả? Hết sảy đó nghe. Không biết ngây thơ hay vô tình, nhỏ anh reo lên. Chú tài thật, cháu cũng thấy nhỏ Phượng để tóc dài hợp với khuôn mặt nó hơn. Mũi dọc dừa này, mặt trái xoan này, môi trái tim này. Thôi thôi đủ rồi, tôi xua tay. Mày tả tao y như nhân vật tiểu thuyết không bằng. Tôi phản pháo. Tao thấy mày để đờ mi hay hơn tóc dài. Để mặt bọn tôi tay đôi, chú Cường quay lại bảo bà bán hàng. 2.000 một cái, chị cho tôi mua 2 cái cho 2 cô cháu. Anh cho 5.000 hai cái đi, đồ thứ thiệt có phải giả đồi mồi đâu. Thôi chị cho tôi xin đi, tôi đã ở ngoài hải đảo đủ lâu để biết rằng những cái kẹp tóc của chị thiệt hay giả rồi. Chú Cường vừa cười vừa nói, bà bán hàng giả lả. Anh nói vậy chứ gian hàng tôi không có bán đồ giả đâu. Rồi giả vờ thở dài, bà lấy giấy gói 2 cái kẹp tóc lại trao cho chú Cường. Hàng họ ế quá trời, thôi để rẻ anh làm quen. Thấy màn kịch của bà bán hàng đóng khéo quá, tôi và nhỏ anh bật cười. Bà bán hàng có vẻ cau có, nhìn tôi và nhỏ anh bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Nhưng chú Cường đã nhanh chóng làm đẹp lòng bà ta. Nhưng dù sao thì những cái kẹp tóc của chị cũng rất đẹp, tôi rất vừa ý. Chú Cường kéo chúng tôi rời khỏi gian hàng trong tiếng cảm ơn lia lịa của bà ta. Bây giờ, bao nhiêu cái tức giận của tôi đều biến mất. Tôi biết rằng chú Cường sẽ tặng cho tôi một cái kẹp tóc, dù chẳng đáng giá là bao, nhưng đó là món quà của chú. Tôi sung sướng chờ đợi cái món quà ấy, với lòng tự hào, niềm hân hoan của người thiếu nữ. Thế nhưng chú Cường, cái ông chú đáng ghét của nhỏ Oanh, sau khi đi được một đoạn đường, thản nhiên lấy một cái kẹp tóc trao cho nhỏ cháu, hóm hỉnh nói, tặng cháu cưng của chú, kẹp tóc phải để dành tặng cho phái kẹp tóc. Liếc nhìn tôi, chú thở dài. Tiếc quá, thế là lại mua dư một cái. Thôi, đành mang về cho Hiếu tặng cô bạn tóc dài của nó vậy. Tôi tức muốn nổ ruột, nhưng làm ra vẻ không màng gì tới 3 cái thứ lẻ tẻ. Hất đầu nói, đôi khi cháu thấy kẹp tóc đi học nó quê quê làm sao ấy. Ừ, có thế thật. Chú Cường làm bộ thở dài, gật gật đầu. Có thế thật. Giờ cháu phải về thôi. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa sự chọc quê của chú Cường. Ngúng ngoảy nói. Thôi thôi cô bé, đùa chút chơi mà giận à. Chú Cường vội vàng xoa dịu lòng tự ái của tôi bằng cách đưa nốt cái kẹp tóc còn lại cho tôi, cười vui vẻ. Tặng cháu đây, hơi trái khoái phải không? Nhưng không sao, cứ để làm quà lưu niệm cũng được. Có thế chứ. Tôi sung sướng nghĩ thầm, rồi mình sẽ để tóc dài, lần sau về phép chắc chú ấy ngạc nhiên lắm. Hòa trong dòng người đông đảo đi chợ Tết cuối năm, chúng tôi vừa nhá hạt dưa, vừa bàn chuyện đón Tết như thế nào, vui xuân ở đâu, và tha hồ cho trí tưởng tượng bay bổng tận 9 tầng mây. Đi bên chú Cường, trong cái xe lạnh của những ngày giáp Tết, lòng tôi rộn ràng một niềm vui khó tả. Ồ, người thanh niên ấy không phải là những chú nhóc lất cất trong lớp tôi. Đó là một sĩ quan hải quân, một con người từng trải với nắng gió, với bão táp biển khơi, vậy mà vẫn lịch sự, đứng đắn chiều tôi từng chút một. Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình đang ở trên một con tàu chồng chành, choáng váng ngày ngày như say sóng. Nhưng cái cảm giác ấy đã nhanh chóng biến mất khi có ai đó đụng mạnh vào người, và tôi trở lại thực tại để hiểu rằng chẳng có con tàu nào hết. Cái cảm giác ấy có chăng chính là cơn say hạnh phúc, và chẳng biết cái men say ngọt ngào ấy sẽ kéo dài đến bao giờ. Chương 2. Gia đình của nhỏ anh trong những ngày giáp Tết thật buồn thảm. Nhỏ và anh Hiếu sống trong sự căng thẳng dễ sợ. Ba má anh đã nhận được giấy gọi của tòa án lần thứ 2. Anh Hiếu hầu như bỏ học, còn nhỏ anh thì khóc đến sưng cả mắt. Chú Cường đã làm hết sức mình, nhưng có lẽ như chú nói, không thể làm gì đối với những trái tim đã cạn cùng tình yêu. Chú rất buồn khi nhìn thấy gia đình của anh mình đổ vỡ, và chú dành tất cả thời gian ít ỏi còn lại để sống với hai đứa cháu tội nghiệp. Cái ngôi nhà ngày nào còn tràn ngập hạnh phúc, còn vang tiếng cười đùa, ngày nay đã trở thành địa ngục đối với những đứa con. Chiều 23 Tết, ngày đưa ông Táo về trời, sau khi phụ má cúng kiến xong, tôi lại ngay nhà nhỏ Oanh, ngôi nhà lạnh tanh. Những năm trước, ngày đưa ông Táo ghé nhà nhỏ thật vui. Trong không khí ấm cúng, nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương, tôi và nhỏ Oanh cười rút rít, mong cho nhang mau tàn để thưởng thức món gà xé phai, món chè trôi nước ngọt liệm. Và trong khi cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm cười đùa vui vẻ, thì ba nhỏ Oanh căng vặn má nó. Người ta đưa ông Táo về trời bằng cá chép, sao má nó đưa ổng đi bằng gà vậy? Ôi dào! Má nhỏ Oanh phẩy tay. Cá chép thì đưa ổng đi được rồi, nhưng cha con ông đừng khó mà kêu đói nha. Má nhỏ Oanh gật gù. Ừ, má nói tính đúng. Cá nhỏ thì chở hai ông một bà không nổi, còn cá lớn cỡ một ký thì mắc quá. Cả nhà cười ngặt ngoẻo khi nghe ba nhỏ Oanh pha trò, riêng ông cứ tỉnh bơ, gấp hai cái đùi gà bỏ vào chén nhỏ Oanh và chén của tôi, nghiêm trang bảo, ưu tiên cho thiếu nhi. Chứ không phải nhất phao câu nhì đầu cánh hả ba? Anh Hiếu xen vào, đúng con à, nhưng đầu cánh chỉ để dành cho những đệ tử lưu linh thôi. Giờ thì những ngày vui ấy đã trôi qua, thoát nhanh như ảo ảnh. Ngôi nhà vẫn còn đầy đủ các vật dụng ngày nào, từ bộ salon, cái tủ gương, bếp phê, từ tivi, cassette đến xe cộ, những vật dụng có giá trị và thân thương quen thuộc đối với mọi người trong gia đình, đang chờ phán quyết của tòa án để xem nó thuộc về ai, của ba hay của má nhỏ Oanh. Tôi tự hỏi thầm, tại sao những người lớn họ không nghĩ rằng vật chất có thể chia nhau được mà không thể chia được cái khối gia đình yêu thương do chính tay họ đã từng chung tay vun đắp nhỉ? Tôi ngồi với nhỏ Anh trong căn nhà hoang lạnh, lặng lẽ nhìn đứa bạn bằng ánh mắt cảm thông mà không biết phải an ủi nhỏ những gì. Hoàng Anh bây giờ thật khác xa Hoàng Anh những ngày trước đây. Nhỏ trông thật ủ rũ, mái tóc dài xõa xuống bờ vai thon thon rối tung vì nhỏ chẳng buồn chải. Mắt sưng đỏ mọng, cô gái nhỏ ngồi thu mình trên ghế salon, nét mặt xa vắng, tay chống cằm, nhìn trân trối vào một điểm vô hình nào đó. Tất cả những nụ cười, sự hồn nhiên đã biến mất trên nét mặt xinh đẹp, hồng hào của cô gái 17. Tôi cùng ngồi đó với nhỏ, chua xót trước hoàn cảnh bi đát của bạn. Từ căn buồng nhỏ trên gác, tiếng guitar ai đàn vọng xuống bài Diễm Xưa. Chú thích, một bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đọc tiếp, nghe buồn man mác. Tôi thoáng ngạc nhiên, anh Hiếu cũng ở nhà à? Cây đàn guitar này là của chàng Hiếu Cận. Trước đây mỗi lần đi picnic dã ngoại, anh hay mang theo để đệm cho bọn tôi hát. Anh Hiếu đàn rất khá, lại biết chơi cả classic nữa. Nhưng hổm rày, anh ấy như hóa rồ, bỏ nhà bỏ học, đi suốt ở tận đâu đâu không ai rõ. Vậy thì ai đàn? Chẳng lẽ lại là chú Cường? Tiếng đàn vẫn tiếp tục vọng xuống những âm thanh não nụt. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thuở mắt xanh xao. Nhỏ Anh cúi mặt, nghẹn ngào thổn thức. Đừng, đã buồn quá rồi, sao lại làm cho trái tim thơ ngây lại thêm rỉ máu? Tôi đứng lên, bước lại chân cầu thang, gọi vọng lên. Đừng đàn nữa anh Hiếu! Tiếng đàn ngừng bặt, rồi ngay sau đó, người đàn đã bước xuống nhà. Không phải anh Hiếu như tôi tưởng, chính là chú Cường. Chú đứng ở giữa cầu thang, tay buông thõng, gương mặt rám nắng vương nỗi buồn man mác. Chú mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì đó, nhưng thốt không thành lời. Chú chậm rãi bước xuống cầu thang, ngã người vào ghế salon và yên lặng rút thuốc ra hút. Bây giờ thì sự im lặng lại bao trùm căn nhà. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn là được nghe khúc nhạc buồn khi nãy. Tôi bỗng cảm thấy mình lạc lõng cô đơn kinh khủng trong cái thế giới thu nhỏ này. Cái thế giới mà tôi cũng có dự phần của mình với đầy đủ những hỉ nộ ái ố của nó. Và nếu là sự dự phần một cách tình cờ, thì tôi thấy tốt hơn mình nên rút lui, trả lại cho họ cái thế giới đang đầy nước mắt, cái thế giới sắp vỡ tan như bọt biển ấy. Nhưng chú Cường như đọc được ý nghĩ của tôi, chú trầm giọng hỏi, Cúc Phượng, cháu tính về à? Vâng, vâng. Hãy ở lại với bạn Cúc Phượng, dù sao sự hiện diện của cháu cũng rất cần thiết đối với Hoàng Anh trong lúc này. Nhưng cháu... Đừng cho rằng mình không biết nói gì, chú Cường khoát tay. Nhiều khi trong một hoàn cảnh nào đó, sự im lặng là rất cần thiết, im lặng nhưng không cô đơn. Cháu chỉ là một người bạn bất lực, tôi kêu lên. Chú cũng là một người bất lực. Chú Cường đau khổ nói, chú và cháu, chúng ta bất lực trước sự đổ vỡ không sao cứu chữa được, và rồi chúng ta tự bào chữa cho mình, trước sau gì rồi họ cũng chia tay thôi. Đấy, cái kiểu IQ của chúng ta là như thế đó. Chúng ta hoài công chờ đợi thành trì ngăn cách hai người sụp đổ, còn họ thì luôn luôn cho rằng mình đúng. Thực chất là mỗi người đều bảo vệ lợi ích tình cảm của mình. Họ không cần biết rằng những đứa con của họ sinh ra nó đau khổ đến giường nào. Ôi, những người cha, những người mẹ. Thế thì sự hiện diện của cháu có ích lợi gì? Có, để Hoàng Anh cảm nhận được tình bạn thiêng liêng như thế nào trong lúc này. Có tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Tôi đoán rằng má Hoàng Anh đã về. Mấy lúc gần đây, bà Oanh hầu như không về nhà nữa. Thì thoảng ông đảo về, nhưng thường là trong giờ làm việc của vợ. Và nhắm lúc má Oanh sắp về là ông lại ra đi. Đúng như tôi nghĩ, má Oanh lặng lẽ bước vào nhà. Ánh mắt lạnh lẽo của bà lướt qua mọi người và đặc biệt dừng lại ở tôi và chú Cường hơi lâu. Trong ánh mắt ấy tôi cảm nhận được câu hỏi, tại sao mấy người lại ở đây, tốt hơn là nên cút đi thôi. Tôi liếc nhìn chú Cường, nét mặt chú vẫn bình thản. Chú nói, hôm nay chị về trễ nhỉ? Quay sang nhỏ cháu, chú bảo, sao không đi dọn cơm cho mẹ cháu ăn đi hả? Cảm ơn. Má nhỏ anh lạnh lùng, chú cứ để mẹ con tôi lo cũng được mà, ai có phận người ấy lo. Chị nói đúng đấy. Chú Cường nhếch mép cười buồn, đã có phận thì phải lo thôi, nhưng hai cháu hiếu anh thì chưa đến lúc phải lo nhiều như bây giờ chị ạ. Mặt xác chúng nó, chúng không cần ai thương hại, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi không thương hại, đây là tình thương gia tộc. Tôi biết chị và anh không còn yêu nhau nữa, nhưng dù anh chị có bỏ nhau thì tôi vẫn là chú ruột của chúng. Chị không được quyền cấm đoán tình thương của tôi đối với chúng nó. Chú Cường nói với giọng giận dữ. Thế ai chịu trách nhiệm việc thằng Hiếu bỏ học và bỏ nhà đi hổm rày? Ai chịu trách nhiệm về tương lai của con Oanh? Má nhỏ Oanh mệt mỏi buông mình xuống ghế. Bà nói giọng chán nản. Chú nên hỏi thêm ông anh của chú. Còn tôi thì... Chị hai. Giọng chú Cường khẩn khoản. Vẫn còn kịp để hàn gắn mà chị. Thôi đi, tôi xin các người, quá đủ rồi. Các người hãy đi hết đi. Má nhỏ Anh ôm đầu hét lên. Đi đi, tôi đã quá sức chịu đựng rồi. Chú Cường thở dài. Chú đưa mắt nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Tôi hiểu ý chú, lặng lẽ rút lui. Chú Cường cũng theo ra với điếu thuốc gắn trên môi. Tôi và chú bước song song bên nhau xuống cầu thang. Cả hai đều im lặng. Mẫu chuyện vừa xảy ra đè nặng lòng tôi. Chú Cường lẩm bẩm. Thế đấy, chúng ta đã bỏ Hoàng Oanh ở lại, và có lẽ như thế lại tốt hơn chăng? Cứ để hai mẹ con ngồi lại với nhau nhỉ Cúc Phượng. Chú biết anh Hiếu ở đâu không? Tôi buộc miệng hỏi khi nhớ lại mẫu đối thoại giữa chú Cường và anh Hiếu mà nhỏ Oanh đã kể lại. Cháu không ngờ phản ứng của ảnh lại dữ dội đến thế. Chú Cường đột ngột dừng lại nhìn tôi thật lâu bằng ánh mắt ngờ vực rồi khẽ lắc đầu. Thực tình thì đến giờ chú cũng chưa biết rõ Hiếu ở đâu. Có lẽ Hiếu đang ở nhờ nhà bạn bè chăng? Tôi không nghi ngờ điều phỏng đoán của chú Cường, nhưng tôi thắc mắc khi chú bảo không biết anh Hiếu ở đâu. Nhỏ Anh bảo anh Hiếu rất gần gũi với ông chú của mình. Lẽ nào anh không nói gì với chú cả? Chúng tôi đã xuống tới mặt đường. Trời nắng chang chang. Giờ có lẽ đã hơn 12 giờ trưa nên đường xá vắng xe cộ. Tôi nheo nheo mắt vì chói. Chú Cường cười bảo, trời nóng khiếp quá. Thôi, chú cháu mình ghé vào cái quán cà phê bên kia đường uống thức gì cho mát. Tôi nhăn nhó nhìn chú Cường, giờ này mà uống nước giải khát. Bộ sĩ quan hải quân không ăn cơm trưa sao kìa? Nhìn nét mặt của tôi, chú bật cười. Hiểu rồi cô bé, thế thì đi tìm một quán cơm bình dân nào gần đây đi. Xin lỗi nhé, chú quên khuất mất. Trong những hoàn cảnh như vậy người ta thường ít khi thấy đói bụng. Chú không đói nhưng cháu đói. Rõ, xin chấp hành mệnh lệnh, chú Cường vui vẻ nói. Chúng tôi bước vào một quán cơm đang đông nghẹt người ở ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên Phủ, cách khu chung cư nhà nhỏ Oanh một đổi đường. Đây mới đúng nghĩa là một quán cơm bình dân, khách vãng lai gồm đủ mọi thành phần trong xã hội. Sau khi chọn một cái bàn tương đối sạch sẽ, tôi và chú Cường gọi hai dĩa cơm gà. Cô gái phục vụ khá xinh, nhìn tôi và chú Cường bằng ánh mắt kỳ kỳ, làm tôi mắc cỡ quá chừng. Khi cô ta mang cơm tới, tôi nói rõ to với chú Cường. Ăn đi chú. Tôi nhấn mạnh tiếng chú. Cho cháu xin chai nước mắm. Chú Cường khẽ mỉm cười, nháy mắt với tôi ra vẻ hiểu ý, rồi bảo. Thì cháu ăn trước đi, người ta mang ra một dĩa nữa ngay bây giờ. Cô phục vụ bỏ đi và khi quay trở lại, cô ta cười thật tươi với chú Cường. Nụ cười của cô ta thiệt là vô duyên. Tôi bực tức liếc xéo cô gái, rồi xịt nước mắm vào dĩa cơm, mạnh đến nỗi khi ăn thìa cơm đầu tiên tôi phải nhăn mặt vì mặn. Anh có cần gì nữa không? Cô gái hỏi chú Cường, má đỏ lên. À, cho hai ly trà đá. Chú Cường nhìn tôi. Mặn rồi phải không? Tôi gật đầu và thừa nhận rằng không có cử chỉ nào của mình mà qua được mắt của chú Cường. Điều đó gây cho tôi một cảm giác thích thú, nhưng ngượng nghịu, không thoải mái. Nước mắm này không ngon lắm. Nếu cháu có dịp ra Phú Quốc, cháu sẽ được thưởng thức loại nước mắm nhỉ, thứ thượng hạng, có độ đạm thật cao. Cần gì phải ra tận đảo Phú Quốc chú? Ở đây cũng có thứ đó vậy. Chú Cường cười, lắc đầu. Nước mắm mang vào đây thì ăn thua gì so với loại chú vừa nói. Cháu nên biết thêm điều này. Những người đi biển đánh cá, những con người quen với sóng to gió mạnh thường mang theo loại nước mắm nhĩ đó để làm thức uống, chống lại cái lạnh trên biển đêm. Nó còn làm tăng thêm sức lực cho họ nữa đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện lạ. Nước mắm là loại nước uống chống lạnh, tăng sức lực. Tôi buột miệng. Vậy chú đã uống lần nào chưa? Chú đã thưởng thức nó lúc tàu cập vào Dương Đông, Phú Quốc. Có dịp chú sẽ kể cho cháu nghe những kinh nghiệm của người đi biển. Câu nói của chú Cường bất chợt gợi cho tôi một nỗi lo sợ luôn ám ảnh tôi trong những ngày gần đây. Chú là một người sĩ quan hải quân. Chú sẽ trở về với con tàu yêu dấu, với biển cả mênh mông. Chú như một cánh hải âu đã quen với tự do, quen với bầu trời lộng gió. Đối với loài chim biển ấy, có cái gì ngăn được sải cánh dọc ngang? Miếng cơm vụt nghẹn ngang cổ khi tôi nghĩ tới giây phút chia ly, và tự nhiên tôi cảm nhận sự thay đổi kỳ lạ trong tâm hồn mình. Tôi đã sống với sự sung sướng, với nỗi khắc khoải, với tâm trạng chờ mong và cả với nỗi thất vọng. Đó có phải là... Ôi, tôi không dám nghĩ tới điều mà tôi đang khao khát, đang ước mơ. Đừng buộc lòng mình với cánh hải âu. Đừng xa rời lứa tuổi học trò thơ ngây trong trắng. Tôi chìm đắm trong mộng tưởng và quên mất rằng bên cạnh tôi, người thanh niên ấy cũng đang im lặng suy tư. Chương 3. Bầu trời xuân xanh tươi khắp vùng cây cỏ. Vườn bách thảo sáng mùng 2 Tết, người dạo chơi đông nghẹt. Xung quanh chúng tôi tất tả đều mới tinh tươm, cả con người, cả vạn vật. Tôi và Hoàng Anh theo chân chú Cường đi quanh các chuồng thú đến phát chán. Sau đó chú Cường mới bảo tôi và nhỏ Anh ra thăm vườn phong lan. Chú chuẩn bị máy ảnh, bảo sẽ chụp cho chúng tôi những pô đẹp nhất. Trước sự tươi vui náo nhiệt của mọi người, nhỏ Anh cũng trở lại với sự hồn nhiên thanh thoát. Nhỏ cười nói huyên thuyên, má đỏ hồng vì mệt và say nắng trông xinh lạ. Chú Cường cũng mất hẳn vẻ trầm tĩnh vốn có, trở nên sôi nổi, hào hứng trong suốt buổi chơi xuân. Máy ảnh bấm lia lịa, hình như nhựa sống căng tràn của đất trời trong mùa xuân tươi đã truyền sức lực cho mọi người, nhất là thanh niên nam nữ, nên chúng tôi không thấy mệt dù đã dạo khắp phố phường, đã đánh vòng từ Sài Gòn lên chùa Một Cột Thủ Đức, lễ Phật từ ngày mồng 1 và lội hai vòng quanh sở thú ngày mồng 2 này. Tôi tham dự vào cuộc vui bằng tất cả trái tim nồng nhiệt của mình, và tôi khao khát những ngày xuân hãy kéo dài bất tận. Tôi sung sướng hân hoan đón chào mùa xuân mới, nhưng cũng đau khổ tột cùng vì những ngày xuân rồi sẽ trôi qua, sẽ mang theo cả tiết trời ấm áp và cả người sĩ quan hải quân mà tôi rất mực yêu thương. Cho tới bây giờ tôi hãy còn hối tiếc sao mình quá khắt khe trước yêu cầu của chú Cường. Sau khi bấm cho tôi và nhỏ Oanh mấy chục pô, chú cười bảo, Nào, bây giờ thì các cháu phải bấm cho chú nhé. Ai tình nguyện chụp với chú nào? Nhỏ anh reo lên. Cúc Phượng! Cúc Phượng lại đứng với chú đi. Tao sẽ bấm một bô hết sảy luôn. Tôi giãy nảy. Thôi thôi, mày lại đứng với chú đi. Tao chụp cho. Tôi thoáng thấy nét mặt chú Cường xịu xuống. Mắt chú chớp chớp. Nhưng rồi chú lại nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Gật đầu nói. Ừ, Phượng chụp giùm chú vào anh một bô nha. Tôi đã chụp cho chú Cường và nhỏ anh bô ảnh đó. Một tấm ảnh màu tuyệt đẹp. Nhưng cái bộ ảnh mà nhỏ anh đề nghị và tôi từ chối thì muôn đời nó vẫn ám ảnh tôi với nỗi ân hận khôn nguôi. Cuộc vui vẫn tiếp tục dù rằng sự hào hứng của chú Cường đã giảm đi thấy rõ. Chú đã trở lại với cái vỏ ốc khép kín của mình. Một thoáng buồn trong đôi mắt dài một mí. Lúc ấy tôi như một con bé khù khờ câm lặng với những mặc cảm không đâu. Tôi đã để cho những giờ phút quý báu nhất của đời mình trôi qua một cách rất trẻ con. Sao tôi không biết rằng tấm lòng của chú bao giờ cũng vị tha, độ lượng? Sao tôi lại gây cho chú những tình cảm hoang mang vô ích? Ừ, thì chú có bao giờ nói rõ lòng mình đâu, nhưng sao tôi lại ngu ngơ đến thế? Cúc Phượng ơi, cuối cùng thì My vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ khờ dại, chưa kể cái tính vụng về, tính tự phụ đáng ghét. Trời à, lúc ấy, cái mùa xuân ấy, tôi vừa cảm nhận được tình yêu, vừa lo sợ nỗi chia xa, nên tôi đã trở thành một con người ích kỷ đến đáng sợ. Vậy thì một tấm ảnh kỷ niệm có gì đâu mà tôi từ chối. Ôi, cái lễ giáo muôn đời, cái mặc cảm muôn kiếp vẫn làm cho người ta sám hối sau khi biết rằng sẽ chẳng bao giờ tìm lại những phút giây hạnh phúc vĩnh cửu đã thoảng qua như làn gió. Sau bữa ăn trưa ở gia đình, chúng tôi lại gặp nhau ngoài Sài Gòn. Đấy, ngày xuân trôi qua nhanh như thế đấy. Rồi hoàng hôn sẽ buông xuống, rồi một ngày nữa sẽ qua. Chính vì vậy mà có thể nói, mọi người chứ không riêng gì chúng tôi đều muốn tận hưởng hết những ngày vui, muốn vắt cạn kiệt từng giọt lưu ly lắng động trong muôn nghìn những đóa hoa đang khoe mình trong mùa xuân mới. Nhưng ở Sài Gòn mà lội vòng quanh mãi cũng chán, nhỏ anh bỗng đề nghị, mình đến chùa Vĩnh Nghiêm lễ Phật đi. Không biết Hoàng Oanh vô tình hay hữu ý, nhưng một lần nữa tôi lại thấy một nét thoáng buồn lướt qua khuôn mặt sạm nắng gió của người sĩ quan hải quân. Phải chăng hoàn cảnh gia đình đã khiến cho nhỏ anh muốn cầu xin vào một lực lượng siêu nhiên giúp đỡ, hay đó chỉ là một đề nghị rất hay thường gặp ở chúng tôi, những cô gái mới lớn? Tuy nhiên, chú Cường là một người nhạy cảm. Tôi tin rằng chú hiểu lời đề nghị ấy với một ý nghĩa sâu xa, lời nguyện cầu của một đứa con sắp chứng kiến sự tan vỡ của gia đình, sự chia ly giữa cha và mẹ. Nhưng chú và tôi đều nồng nhiệt đáp lại lời đề nghị ấy. Ít ra trong những giây phút như thế này, cả tôi và chú Cường cũng bớt thấy xót xa khi nhìn được nét hồn nhiên tươi trẻ trên gương mặt đẹp của nhỏ. Ngôi chùa to lớn nằm cạnh đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào ngày Tết thật đông người đi lễ Phật. Từ những bà cụ già mớm mém cho đến những cô gái thanh xuân, từ những ông cụ râu tóc bạc phơ đến những chàng thanh niên cường tráng, tất cả đều quỳ giữa chính điện, trong tiếng chuông mõ đều đặn âm vang, trong khói hương ngào ngạt, mọi người đều lộ rõ vẻ thành kính, cầu xin những ước vọng của riêng mình. Chú Cường quỳ sau lưng tôi, và nhỏ Oanh thì thầm những gì tôi không nghe được. Chắc chú cầu xin đi biển được bình an. Tôi nghĩ thầm và quay lại nhìn chú. Chú Cường đưa tay lên môi khẽ xuỵt, rồi khép mắt lại, lầm rầm khấn vái. Tôi hỏi nhỏ, chú cầu điều gì vậy? Bộ chú cũng tin nữa hả? À, cháu muốn biết lắm à. Chú nói khẽ khàng, này, quay lên đi, người ta nhìn kìa. Bực mình, tôi không thèm hỏi nữa, lắng tai nghe các vị sư trong màu áo vàng chói lọi đang liềm diềm trước tượng Phật đều đều tụng niệm. Nhưng tôi bỗng nghe rõ tiếng chú Cường khấn sau lưng, cầu xin Đức Phật Như Lai cho con lấy được người con yêu. Trời ơi, thì đó chú Cường đã có người yêu rồi. Như vậy có nghĩa là tôi đã quá mơ mộng, đã mông lung với ảo giác tình yêu. Nước mắt tôi chảy đẫm ướt má lúc nào không hay. Cúc Phượng ơi, hãy gặm nhắm đi nỗi đau đầu đời vì chính cái điều mà lẽ ra mi chưa được quyền nghĩ tới. Đức Phật ơi, tôi nức nở thì thầm, hãy cứu con, hãy làm cho con quên hết và trở về với tuổi học trò trong trắng. Hoàng Oanh trố mắt nhìn tôi, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt. Gì kỳ vậy mày? Oanh huýt cùi chỏ vào hông tôi. Tự dưng lại khóc hả? Tôi lau vội nước mắt, đứng bật dậy và quay lưng rời khỏi chính điện. Phía sau tôi, nhỏ Oanh và chú Cường cũng vội theo chân. Tại sao khóc mày? Nhỏ Oanh lại hỏi tôi vẻ bực bội. Ngày Tết không được khóc, khóc là suối quẩy cả năm đó. Không phải tao khóc, tôi đáp lời nhỏ một cách vội vã. Trong chùa khói quá, nước mắt tao nó cứ chảy chứ tao có khóc đâu. Chú Cường đứng im lặng nhìn tôi, ánh mắt chú long lanh, tràn đầy một tình cảm khó nói. Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa hết. Đối với tôi, tất cả đã chấm dứt. Mùa xuân đã chết và trái tim đã trở thành băng giá. Tôi mệt mỏi bảo nhỏ Oanh, tao mệt quá, thôi tao về đây. Ơ kìa, Cúc Phượng, cháu về à? Chú Cường hỏi giọng thảng thốt. Vâng, cháu về. Tôi gật đầu quả quyết và quay lưng đi một mạch trước sự kinh ngạc tột cùng của Hoàng Oanh và chú Cường. Trên đường về, chiều mồng hai Tết, chung quanh tôi cảnh vật nhòe đi vì nước mắt. Tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ, khiến mấy lần suýt đâm xe vào người đi đường. Cũng may là mọi người trong những ngày này thường dễ tha thứ những lỗi lầm cho nhau, nên tôi chỉ nhận được những lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Chương 4. Đêm trước ngày chú Cường trở về đơn vị, chú và nhỏ Anh đến nhà tôi và rủ tôi đi chơi. Mặc dù tôi đã cố từ chối, nhưng nhỏ vẫn chèo kéo tôi đi cho bằng được. Mày kỳ quá hà, nhỏ Anh bực tức bảo tôi. Sáng mùng 4 Tết là chú về đơn vị, chú muốn gặp tụi mình. À không, gặp mày để từ giả. Vậy mà mày không đi, bộ mày giận chú hả? Không, giận gì mà giận. Tôi đáp mà mắt nhìn xuống đất. Tao chỉ hơi mệt. Xạo, nhỏ Anh đớp chát. Mày chẳng có vẻ gì là mệt cả. Thôi đi chơi một lát đi, quý nương. Dù sao thì mày cũng đừng làm buồn lòng chú tao. Nhỏ Anh nói với giọng tha thiết. Chú tao quý mày lắm, chắc mày cũng dư sức biết mà. Nghe nhỏ Anh nói tôi càng buồn hơn. Nhỏ quá vô tâm và nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Từ giả, có nghĩa gì không hai tiếng từ giả khi đối với tôi tất cả đã kết thúc. Ôi, chỉ quá một tháng thôi mà sao tôi đổi khác nhiều quá. Cô bé Cúc Phượng ngày nào đã mất hẳn vẻ nhí nhảnh dễ thương, đã đánh mất sự hồn nhiên tươi trẻ. Tôi đã trở thành một thiếu nữ mang nỗi buồn u uất, đậm vẻ trầm lặng hững hờ. Tôi ngước nhìn Hoàng Oanh, liệu nỗi buồn của nhỏ có so được với nỗi thất vọng ê chề mà tôi đang hứng chịu? Chú Cường vẫn im lặng ngồi hút thuốc. Má tôi tiếp chú với thái độ vui vẻ. Bà hỏi, nhà cháu Anh nói ngày mai cậu về đơn vị phải không? Vâng, ngày mai à. Chú Cường đáp khẽ, may là thời bình chứ lính tráng mà gặp thời chiến thì khổ lắm. Má tôi chép miệng, cũng chưa biết thế nào đâu bác ạ. Chú Cường lắc đầu, các đảo Trường Sa, Hoàng Sa của chúng ta là những miếng mồi béo bở đối với các nước lớn đấy. Cầu trời đừng có chiến tranh nữa, má tôi nói và bỗng vỗ trán. À, mấy chú cháu tính đi chơi phải không? Sao không đi thay quần áo hả Cúc Phượng? 7:30 rồi. Tôi lẳng lặng lên phòng riêng, ngồi thư trên giường, không buồn động tới áo quần, trang điểm. Mãi khi má tôi gõ cửa phòng la lớn. Cúc Phượng, sao con chậm như rùa vậy? Người ta còn phải đợi con đến bao giờ nữa? Tôi mới uể oải lấy đại một bộ đồ, trang điểm qua loa rồi trở xuống nhà. Chú Cường vẫn ngồi hút thuốc, vẻ sốt ruột thấy rõ trên gương mặt. Nhỏ Anh reo lên, ái chà, công chúa đã xuống rồi, thôi chúng mình đi đi. Má tôi đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo chúng tôi. Bà lộ rõ vẻ hãnh diện khi thấy tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, và điều đó cũng đã từng nghe bà khoe trong những lần trò chuyện với bạn bè. Xinh đẹp, tôi cay đắng nghĩ thầm nên không nghe chú Cường nói. Hôm nay chú sẽ đưa các cháu đến quán Phương Mai ăn tối. Cúc Phượng chạy xe theo chú nhé. Đúng ra phải gọi nó là nhà hàng Phương Mai. Nó nằm trong khu sẹt cũ cạnh vườn tao đàn. Nhỏ Anh cười rúc rích. Hết thảy, nhưng liệu chú có phải để chúng cháu ở lại làm bồi không đó? Chắc chắn là không. Chú Cường hồ hởi đáp. Ngày mai chú đi rồi, tối nay chú sẽ xả láng hết. Nhà hàng Phương Mai rất sang trọng. Ở đó có cả nhạc sống, đèn màu văng văng. Khách khứa lui tới toàn là những kẻ thừa tiền lắm của, nên cùng khách lộ rõ vẻ kênh kiệu hãnh tiến. Chú Cường chọn một cái bàn ra sân khấu, gọi thức ăn, bia và nước ngọt. Nhân viên của nhà hàng mặc đồng phục trắng tinh và rất lịch sự. Vì là lần đầu tiên đến một nơi tương đối sang, nên tôi và nhỏ Oanh hơi lúng túng. Chú Cường nháy mắt, nói khẽ với hai đứa. Cứ tự nhiên thôi các cháu, tập đi ăn nhà hàng cho quen với người ta, sau này vào những nơi khác cũng tự nhiên thoải mái hơn. Thức ăn được dọn ra, chim cút roti, bò lúc lắc, tôm xào chua ngọt, lẩu thập cẩm. Nhân viên phục vụ dọn ra từng món một, châm bia, thêm đá liên tục. Đêm này chú Cường đặc biệt săn sóc cho tôi, chú ân cần gấp thức ăn, tự tay rót nước ngọt cho tôi, luôn miệng hỏi tôi ăn có ngon không, có thích khung cảnh nhà hàng này hay không, có hài lòng không. Đáp lại những câu hỏi của chú, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Quả thật, nếu không mang nặng nỗi buồn trong lòng, thì tôi sẽ rất thích khung cảnh ấm cúng này, cả những món ăn ngon, cả sự săn sóc của chú. Nhưng bây giờ thì tất cả chỉ gợi cho tôi thêm buồn, thêm tủi. Nhỏ Oanh mãi mê dán mắt lên sân khấu, lắng nghe ca sĩ hát, không chú ý tới chú Cường và tôi lắm. Nâng ly bia lên, chú Cường khẽ bảo tôi, uống mừng sức khỏe Cúc Phượng. Chúc Phượng năm nay đã kết quả trong học tập, nhất là ở kỳ thi tốt nghiệp. Cảm ơn chú. Tôi lúng túng cầm ly của mình đưa lên, chạm nhẹ vào ly của chú Cường. Cháu cũng xin chúc chú mạnh khỏe. Chỉ có vậy thôi sao? Chú cười. Chúng mình còn phải hẹn gặp lại nữa chứ. Để làm gì? Tôi buộc miệng hỏi, và giật mình tự hối khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của chú nhìn tôi. Khẽ thở dài, chú Cường ngồi im lặng hút thuốc. Mãi một lúc sau, chú buồn bã hỏi, Quốc Phượng không thích gặp lại tôi sao? Dĩ nhiên là Phượng thích, Phượng muốn nữa. Tôi đáp mà nước mắt long lanh. Nhưng sao? Chú Cường ngạc nhiên. Tự chú cũng hiểu rõ rồi, chú hỏi cháu làm gì nữa? Cháu. Tôi bỗng òa khóc như một con bé 11, 12 tuổi, giận dỗi vì không đuổi bắt kịp một cánh bướm sặc sỡ. Bình tĩnh nào Cúc Phượng. Chú Cường khẽ vỗ vỗ lên cánh tay tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng là Cúc Phượng đã hiểu lầm tôi chuyện gì rồi. Hoàng Anh ghé tay tôi thì thầm. Thôi thôi, đừng có nhõng nhẽo ở đây. Người ta đang nhìn mày kìa. Lớn đầu rồi mà động tí là khóc. Bộ chú Cường chọc mày hả? Kệ họ. Tôi bướng bỉnh nói. Việc gì tới họ mà họ nhìn? Không việc gì tới họ nhưng khóc ở đây kỳ lắm. Nhỏ Anh bực tức. Không có gì kỳ hết. Tôi đầm bướng. Tao khóc kệ tao. Chú Cường bật cười. Cứ để cho Phượng khóc tự nhiên. Hoàng Oanh ngã người ra ghế, khoanh tay trước ngực. Chú Cường lắc đầu. Chịu, không thể hiểu được các cô bé này. Có người hiểu chú là được rồi. Chú hiểu tụi cháu làm gì? Tôi nói bằng một giọng hờn dỗi đầy cay đắng. À thôi, tôi hiểu rồi. Chú Cường tròn mắt lên và vội lắc đầu lia lịa. Cúc Phượng ơi, hiểu sai rồi nhé. Ghé vào tai tôi, chú thì thầm. Tôi chưa có người yêu đâu cô bé ơi. Cháu không tin. Tôi khăng khăng. Chính cháu nghe chú khấn ở chùa Vĩnh Nghiêm, nghe rõ ràng. Vậy mà bây giờ chú bảo chưa có người yêu. Thế kìa, thế thì chết tôi rồi. Chú Cường kêu lên, giả đò vò đầu bứt tai. Nhưng tôi khấn thế nào nào? Cầu xin Đức Phật Như Lai cho con lấy được người con yêu. Giống như nước của ngọn thác đã tên là chảy tràn qua kè đá, tôi được dịp bộc lộ hết mọi suy nghĩ, mọi nỗi tức tối của mình. Trời ơi, người ta chung tình quá mà. Khoan đã. Chú Cường nhõm người dậy, nét mặt nghiêm trang, giọng nói không hề gợn chút bẩn cợt nào. Chú có khấn như thế thật, nhưng chú chưa khấn hết câu. Cũng vậy thôi. Tôi không cớn nói, vẻ đắc thắng hiện rõ trên gương mặt. Làm sao chú giải thích được chuyện này? Ngay sau câu nói của tôi, chú Cường ngồi lặng lẽ nhìn lên sân khấu, nhưng tôi lại thấy vẻ thích thú hiện ra trên nét mặt sạm nắng của chú. Nhỏ Anh thì nhìn tôi, nửa tò mò, nửa ngạc nhiên, rồi ánh mắt nhỏ thoáng lộ niềm vui sướng, niềm vui của một đứa bạn thân khi khám phá ra bạn mình đã yêu. Bỗng chú Cường ngoắt tay gọi người phục vụ tính tiền trước sự ngỡ ngàng của tôi và nhỏ Anh. Khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, nhỏ Anh còn tiếc rẻ. Trời ơi, thức ăn còn ê hề, cháu mãi xem ca nhạc nên giờ đói meo hà. Đừng có mè nheo ngang cháu, chú Cường bảo. Lát nữa ghé ăn mì vịt tiềm, giờ ra Sài Gòn dạo một vòng, Chú muốn tặng cho hai cô bé mỗi cô một món quà trước khi trở về với biển. Bình thường nghe chú Cường bảo tặng quà, có lẽ nhỏ anh và tôi khoái lắm. Nhưng hôm nay không đứa nào hào hứng với đề nghị ấy. Chú Cường bảo, sao thế hả các cô bé? Không thích à? Không phải tụi cháu không thích. Nhỏ anh ấp úng. Nhưng bây giờ tới phiên nhỏ anh long lanh nước mắt. Ngày mai chú đi rồi. Cháu buồn. Chú Cường im lặng giây lát rồi lắc đầu. Đừng buồn, có phải chú đi là đi luôn đâu. Chú cười gượng gạo. Nào, lấy xe đi Quốc Phượng. Cả ba im lặng đi dưới ánh đèn mờ dọc theo những con đường thành phố. Ra tới Sài Gòn, chú Cường bảo tôi và nhỏ anh giữ xe rồi chú biến vào dòng người đông đảo trên đường Lê Lợi. Khoảng 10 phút sau, chú lại hiện ra tay cầm hai gói đồ. Chúng tôi quay ra đường Hàm Nghi, nơi chú Cường bảo có một tiệm mì vịt tiềm rất ngon. Nhỏ anh tỏ ra thích món mì, nhưng tôi thì ngao ngán ra mặt, khiến chú Cường phải động viên. Ăn đi Cúc Phượng, đừng để bụng đói, hãy để bụng đói là mất tỉnh táo ngay, không, kém thông minh thì đúng hơn. Tôi nhìn quanh, mặc dù trời tối, nhưng người đi chơi Tết còn đông nghẹt. Ăn cầm chừng cho xong tô mì, tôi nghĩ thầm, tại sao chú lại nhắc khéo mình coi chừng kém thông minh nhỉ? Hay là... chúng mình đi dạo một vòng đi. Tiếng chú Cường vang lên làm tôi giật mình. Bây giờ mà về nhà thì chú mất ngủ là cái chắc. Sài Gòn đêm mùng 3, dù sao cũng thương người hơn đêm mùng 1 và mùng 2, vì tối nay đài truyền hình thành phố có chương trình cải lương đặc sắc chào mừng năm mới. Không biết có phải vì lý do đó hay cố ý về trước. Nhỏ anh nắm cánh tay chú Cường, nũng nịu. Chú ơi, tuồng cải lương tối nay hay lắm, cháu về trước ngang. Đưa tay ký khẽ lên đầu nhỏ, chú Cường cười. Trời đất, cháu cũng mê cải lương nữa hả? Đêm xuân vui như thế này, ai lại chúi mũi vào màn ảnh nhỏ? Chỉ có chú là nghĩ vậy thôi. Đi hai ba bữa cả ngày lẫn đêm đã rã cẳng. Tối người ta mới ngồi xem tivi chứ chú. Thôi, chú với nhỏ Phượng cứ đi đi, cháu ngồi xích lô về trước. Quả thật lúc này tôi nửa muốn nhỏ anh ở lại và nửa muốn được gần gũi một mình với chú Cường trước lúc chia tay. Nhưng có lẽ tính cả thẹn của người con gái đã chống lại tôi. Tôi kêu lên, mày về tao cũng về luôn. Nhỏ anh lườm tôi, giọng chua như giấm. Tao xin đi nghe quý nương, bộ mày thích khóc trước mặt tao lắm hả? Rồi nhỏ anh cười khanh khách giành lấy tay lái chiếc PC của tôi. Cho tao mượn đỡ chiếc xe của mày, cứ yên chí, mai tao mang lại nhà trả. Chú Cường vội đưa tay ngăn lại. Hỏi, cháu cứ lấy chiếc cúp về đi. Chú và Cúc Phượng cưỡi PC cũng được. Trời ơi, nhỏ anh cười. Chú và bạn cháu mà cùng ngồi lên cái xe PC này thì nó chạy làm sao nổi. Cháu có lòng tốt mà chú cũng không chịu nữa thì tội cái PC của nhỏ Phượng quá. Chú Cường nhìn Hoàng Oanh lắc lắc đầu rồi nhỏ giọng. Mai chú đi sớm Oanh à. Nghe chú Cường nói, tôi chợt hiểu vì sao chú Cường bảo Hoàng Oanh đi cúp về trước. Đi chơi bằng PC của tôi, tối tôi có thể đưa chú về nhà nhỏ Oanh và tôi sẽ có phương tiện để sớm mai đưa tiễn chú. Thế nhưng nhỏ Oanh lại không hề nghĩ ra điều đó. Nhỏ muốn chú Cường và tôi đi chơi bằng chiếc cúp với ý nghĩ đơn giản là đi cúp vừa nhanh lại vừa oai. Bất giác tôi mỉm cười trước sự ngây thơ ấy và cũng nhận ra tình yêu làm người ta lớn lên thêm. Không chỉ ở thể xác mà còn ở cả suy nghĩ. Sự nhạy bén trong những hoàn cảnh đặc biệt. Rồi chừng như thấy nhỏ anh chẳng hiểu gì cả. Chú Cường sốt ruột nháy mắt lia lịa khiến tôi càng buồn cười hơn. Cuối cùng nhỏ anh cũng lấy chiếc cúp và ra về. Nhìn theo nhỏ, lòng tôi cảm thấy bâng khuâng và một cảm giác kỳ lạ chợt xâm chiếm hồn tôi. Cái cảm giác lo sợ, sung sướng, đau đớn, thù ghét đang quyện vào nhau, xâu xé tôi mãnh liệt, khiến tôi đứng lặng đi giữa phố phường tấp nập những người là người. Và tôi mơ hồ nghe đâu đó có tiếng nói của chú Cường. Chúng ta đi nào Quốc Phượng? Tiếng nói dịu êm, dịu mến thân thương, hay đó chính là lưỡi dao nhọn sẽ đâm suốt tim tôi trong đời con gái. Chương 5. Và bây giờ chúng tôi lại ngồi đây, ngay bến Bạch Đằng, khung cảnh hệt như đêm nào, tôi, nhỏ Anh và chú Cường ra đây uống nước dừa. Bên kia sông Sài Gòn vẫn là hàng cây cao ngoẵng đen sì lung lay trong gió, những quần sáng ánh đèn điện từ những ngôi nhà vùng ngoại ô mờ ảo. Vẫn gió từ dưới sông thốc lên mắt lạnh, khách hóng gió nghe rõ cả tiếng nước vỗ vào kè đá róc rách. Dưới lòng sông vẫn những chiếc thuyền giống hệt như những khúc gỗ dài lướt đi trên sóng nước. Tôi và chú Cường cũng ngồi quay lưng lại con đường nhộn nhịp xe cộ, hướng mặt ra con sông giờ như một dải lụa bạc lượn lờ trôi. Tất cả khung cảnh ấy vẫn như cũ, chỉ có cái không khí náo nức của những ngày sắp Tết là lắng xuống, và tiếng pháo lẹt đẹt chỉ gợi cho mọi người cái cảm giác luyến tiếc và sự cảm nhận về tốc độ của thời gian. Thế là ngày mai tôi lại xa Sài Gòn. Chú Cường nhìn đăm đăm về bên kia bờ Thủ Thiêm, giọng trầm lắng. Phượng à, khi tôi rời đây, hãy vì tình bạn mà giúp đỡ Hoàng Oanh. Tôi biết chỉ một hai lần tòa gọi nữa thôi là ba má Hoàng Oanh sẽ chia tay. Buồn thật, Cúc Phượng biết không? Hiếu đã về tối hôm qua, thật kinh khủng, nó say mềm và không còn biết trời đất gì hết. Thật là một bi kịch gia đình mà ta biết rõ số phận của hai nhân vật, còn hai người kia thì chưa rõ sẽ như thế nào. Chú sẽ về phép nữa chứ? Tôi buộc miệng hỏi, và điều đó khiến chú Cường thoáng nhếch mép cười, một nụ cười buồn. Về chứ Phượng? Chú Cường đưa mắt nhìn tôi, vẻ trìu mến. Nhưng có điều này tôi muốn nói với Phượng, chỉ có Hoàng Anh là cháu của tôi thôi, tôi chỉ đáng là anh của Phượng thôi. Nhưng cháu là bạn của anh, tôi bướng bỉnh. Thì Phượng hãy coi tôi là bạn. Không được, tôi nói giật giọng. Tại sao? Tại vì chú đã có bạn, tôi đáp bằng một giọng hết sức đau khổ, mặc dù đã cố giữ cho giọng nói bình tĩnh. Cũng lại chuyện đó, chú Cường bật cười. Hồi nãy Phượng bảo, Phượng nghe rõ tôi cầu khẩn, cầu xin Đức Phật Như Lai cho con lấy được người con yêu phải không? Nhưng Phượng có biết tôi yêu ai không? Để tôi kể cho Phượng nghe chuyện của một người bạn của tôi thời tôi còn là sinh viên hàng hải. Phượng có muốn nghe không? Nhưng chuyện của bạn chú buồn hay vui, sao chú không kể chuyện người yêu của chú ấy? Tôi hỏi bằng một giọng nửa mai mỉa, nửa hờn dỗi. Cái đó tùy người nghe nhận xét, chú Cường nói. Chuyện là thế này, bạn tôi yêu một cô gái, nhưng không biết làm thế nào để làm quen, chứ đừng nói gì tới chuyện tỏ tình. Thế rồi cái anh chàng si tình này khám phá ra rằng cô gái mà anh say mê như điếu đổ ấy thường hay đi lễ chùa, đi lăng ông mà chịu cúng vái và xin xăm. Cúc Phượng đừng có cười, bây giờ những chuyện ấy mình xem là kỳ quặc, nhưng lúc ấy thì lại khác. Người ta rất sùng bái Tả Quân Lê Văn Duyệt, nhưng thôi, bỏ qua chuyện xin xăm. Bạn tôi lẳng lặng chờ đợi thời cơ, một hôm cô ấy và một người bạn gái nữa vào lăng ông. Ôi, cái một hôm định mệnh. Chú Cường hạ giọng như ca cải lương, khiến tôi bật cười, nhưng chú vẫn tỉnh bơ nói tiếp. Cái ngày hai cô gái vào lăng ông là ngày mùng một Tết. Người ta đi lễ đông như kiến, khói nhang tỏa ra mù mịt, khiến người ta có cảm tưởng là cháy nhà. Bạn chú chen lấn bám theo hai cô mà mệt tưởng chừng ngất xỉu. Chú Cường ngừng lại, nhấp một ngụm nước dừa, đưa mắt nhìn xuống dòng sông đang lượn lờ xuôi chảy, nét mặt trầm ngâm như đang quay về dĩ vãng. Câu chuyện của chú có một cái gì đó lý thú, cuốn hút, khiến tôi sốt ruột. Sao chú không kể tiếp đi? Thì cũng phải để cho tôi nghỉ mệt một chút chứ. Kể chuyện tình yêu chứ đâu phải chuyện cổ tích hả Phượng? Chuyện tình yêu nặng ký lắm. Thôi được, Phượng để anh kể tiếp. Chú Cường đột ngột xưng anh, làm tôi khá bất ngờ. Tôi đỏ mặt vì ngượng, nhưng may thay nhờ ánh đèn đêm mờ mờ, có lẽ chú Cường không nhận thấy. Tôi vội nói, chú kể tiếp đi. Phượng biết không, bạn của anh quỳ ngay sau lưng hai cô gái ấy, một cô mặc áo dài hường, một cô mặc áo dài màu xanh. Chú Cường vẫn làm như vô tình, cứ xưng anh ngọt liệm, rồi bạn anh xứng to lên. Cầu xin Đức Tả Quân cho con lấy được cô gái áo đỏ quỳ trước mặt con. Ngay lập tức, cô gái mà anh chàng si mê quay lại xí dài. Thế nhưng bạn anh vẫn kiên trì lặp đi lặp lại câu khấn, khiến cô bạn mặc áo xanh bật cười rúc rích. Khi hai cô quay ra, anh chàng lẻo đẻo bám theo. vừa đi vừa lầm bầm đủ cho hai cô nghe. Tạ Quân ơi, giúp con với, cầu cho con quen được với cô áo đỏ, đỏ. Chú Cường kéo dài tiếng đỏ bằng một giọng khôi hài khiến tôi tức cười quá, nhưng chú đột ngột chấm dứt câu chuyện. Thế là họ quen nhau và bây giờ đã là vợ chồng rồi, chuyện là thế đấy. Thế là thế, tôi ấm ức, chú thiệt là... Đừng giận Cúc Phượng, chú Cường nói bằng một giọng hết sức nghiêm trang. Ở chùa Vĩnh Nghiêm, Cúc Phượng chưa nghe anh cầu xin hết câu mà. Hôm ấy anh cầu xin Đức Phật cho anh được yêu cái cô gái quỳ trước mặt anh. Tôi bỗng lặng người đi trước câu nói hết sức bất ngờ của chú Cường. Thì ra là vậy, thế mà tôi lại ngu ngốc chẳng hiểu gì cả. Cứ đinh ninh chú đã có người yêu. Chú Cường châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn tôi, trong khi tôi lúng túng ngượng ngùng, và rồi cái phản ứng tự nhiên của con gái khiến tôi thu mình lại, sợ sệt nói. Chú cứ nói giỡn không à? Anh không hề có ý nghĩ đùa bỡn với tình yêu. Chú Cường nói khẽ. Anh... Chú bỗng bực tức ném điếu thuốc ra xa. Đáng lẽ anh nên im lặng mà ra đi thì tốt hơn. Đáng lẽ anh nên trở về với biển cả cô đơn thì hay hơn, và cứ để mặc cho dòng chảy thời gian xóa nhòa tất cả. Nhưng anh thành thật xin lỗi Phượng. Chú Cường nói bằng một giọng hết sức đau khổ, đầu gục xuống với vẻ cam chịu khiến tôi không kìm được mình nữa. Anh Cường, tôi kêu lên, tại sao anh lại có lỗi? Không, anh không có lỗi gì cả, chỉ có em là ngu ngốc mà thôi. Chú Cường, không, từ bây giờ giữa tôi và người thanh niên ấy không còn cái hàng rào chắn ngôn ngữ đó nữa. Chúng tôi đã hiểu rõ lòng nhau và bây giờ chúng tôi là của nhau. Không gian và thời gian bây giờ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi cầm tay nhau trong im lặng, lắng nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào kè đá, lắng nghe tiếng lòng đang reo vui, rộn rã. Ồ, chỉ có mùa xuân này, mùa xuân đầu tiên đến với tôi với tình yêu đầu đời là đẹp nhất. Có lẽ không có một mùa xuân nào nữa, trong cuộc đời đem lại nhiều ước mơ, hy vọng và sức sống mãnh liệt cho tôi. Không, có thể là cho cả mọi người nữa bằng mùa xuân tình yêu của tuổi trẻ. Gió từ dưới sông thúc lên lạnh buốt và tôi nép đầu vào vai Cường. Dưới cánh hải âu, tôi tưởng mình cũng biến thành cánh chim biển và đang cùng dang rộng đôi cánh song đôi trên sóng nước chập trùng. Và tôi mơ về một tổ chim ấm cúng. Chương 6. Sáng hôm sau, trong buổi tiễn đưa ngắn ngủi, chúng tôi chỉ có 5 người, ba Oanh, anh Hiếu, nhỏ Oanh, tôi và Cường. Chúng tôi không nói nhiều với nhau, chỉ có những ánh mắt long lanh, những nét mặt vương buồn, những câu chào giả biệt là động mãi trong ký ức mỗi người. Và rồi, cánh hải âu bay đi biền biệt giữa trùng dương mênh mông, sâu thẳm. Tôi trở lại trường học và bắt đầu nâng niu cái kẹp tóc, chờ đợi cái mái tóc demi garçon dài ra với một nỗi hoài vọng khôn nguôi được một lần cho Cường thấy người yêu vẫn giữ mãi kỷ niệm ngày nào. Phần thứ 3. Chương 1. Thế là hết. Suốt một năm nay, tôi đã hy sinh tất cả tình cảm riêng tư của mình. Tôi đã giấu kín trong lòng một mối tình cuồng si, cả nỗi đam mê với người thiếu phụ mà tôi yêu. Tôi tránh gặp nàng, không động tới điện thoại, dù tôi biết rằng nàng gọi, có nghĩa là bằng mọi cách tôi cố tình lãng quên, thậm chí vùi đầu trong men rượu. Nhưng tình yêu đâu có phải là một bữa tiệc xa xỉ mà người ta sau khi dùng xong là quên ngay đi được. Không, tình yêu của tôi, dù nó đến quá chậm, vào cái lứa tuổi quá 42 đi nữa, cũng vẫn là tình yêu. Nó làm tôi day dứt trong những đêm dài, khiến tôi không còn buồn ngó tới những trang bản thảo. Tôi càng cố quên, nó lại càng khuấy đậm tâm hồn tôi dữ dội. Nhiều khi tôi muốn lao ngay đến nơi nàng dạy, tới ngôi trường ríu rít tiếng trẻ thơ và đứng lặng bên ngoài cổng rào để lén nhìn nụ cười của nàng, để nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô giáo trẻ đối với đàn con của mình, hoặc đứng chờ nàng trên con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quen thuộc mỗi sáng sớm để gặp nàng cho thỏa lòng. Nhưng rồi cái trách nhiệm làm cha đã ngăn tôi lại. Tiếng nói của lương tâm hùng hồn lên án tôi, buộc tôi phải dừng lại trên con dốc yêu thương Trong khi đó trái tim tôi lại thôi thúc tôi đi tìm cho mình một tình yêu vĩnh cửu. Tôi giống như một con ngựa có hai người cùng cưỡi. Người thì muốn tôi lùi lại, người lại buộc tôi lao lên phía trước. Tôi bị giằng xé mãnh liệt giữa trách nhiệm và tình yêu. Thế nhưng cuối cùng thì trách nhiệm đã thắng. Sự yếu đuối của con người theo đúng nghĩa của nó đâu chỉ ở tâm hồn, ở tính khí bẩm sinh mà còn xoay theo trình độ tiếp thu văn hóa. Ở một góc độ nào đó, sự hiểu biết về xã hội đạo đức của con người đã buộc tôi phải chấp nhận quên đi những gì riêng tư của mình. Tôi đành lòng chôn chặt những kỷ niệm đẹp của những ngày bên cạnh nàng. Tôi chạy trốn vĩnh viễn cuộc tình say đắm để giữ mình cao cả trong ánh mắt hai đứa con đang lớn lên. Tôi đang bắt đầu khẳng định mình trong cái thế giới con người. Chính vì vậy mà khi tôi với vợ tôi bước chân ra tòa án, tôi đã cương quyết không chịu ly dị. Nhưng người đàn bà ấy cũng vẫn là người phụ nữ với nỗi đam mê điên cuồng cùng người yêu cũ đã khăng khăng tìm biện pháp duy nhất cho mình, chia tay. Và pháp luật đã đứng về vợ tôi. Sự giải thoát cho tôi chăng? Không, sự chia ly đó đã ám ảnh tôi, đã choàng lên tâm hồn tôi một bóng đen ghê sợ. Trước mặt các con tôi là người chịu trách nhiệm duy nhất về sự đổ vỡ này. Còn mẹ chúng chỉ là một nạn nhân của người đàn ông nhạy cảm, cuồng nhiệt với tình yêu, một nhà văn lãng mạn. Và tôi không thể thanh minh được gì cho bản thân tôi. Cách duy nhất để cho các con tôi hiểu là thu mình lại trong căn nhà nhỏ cô đơn là tự giam hãm mình trong vòng trách nhiệm của một người đàn ông gương mẫu, ngày làm việc 8 tiếng, còn thì ở nhà nép kín như một con gián. Tôi đã làm như thế, nhưng rồi thằng Hiếu và con Oanh vẫn không hiểu tôi. Đứa con trai do chán nản đã bắt đầu sa đà vào những cuộc vui, đã biết thế nào là men rượu, tập tễnh làm một lãng nhân giữa xã hội ồn ào náo nhiệt. Đứa con gái yếu đuối hơn, không phản ứng như anh nó, nhưng cũng bắt đầu một cuộc sống khác xa với nếp sống trước đây. Nó tự thu xếp cho mình một tương lai gần như thực tế hơn. Nó bỏ học, đi học may để có thể làm ra tiền mà không phải ngửa tay xin cái ông bố và bà mẹ mà nó ngấm ngầm khinh ghét. Sự thu xếp của nó là một nỗi đau thoát xác khủng khiếp đối với bạn bè và mọi người chung quanh nó. Thế là đứa con gái tươi vui, trẻ trung của tôi đã biến thành một thiếu nữ u uất, trầm lặng. Và chắc chắn là đối với nó bây giờ, gia đình là một địa ngục chứ không phải là thiên đường hạnh phúc. Nhưng tôi có tội gì? Tội gì? Nhiều khi tôi suy ngẫm, tự vấn lương tâm mình mà muốn khóc lên được vì sự đổ vỡ, vì tình yêu mà tôi phải hy sinh một cách vô ích. Vâng, sự hy sinh hoàn toàn vô ích. André Morois đã giải quyết thỏa đáng mối tình tay ba giữa hai vợ chồng Guillaume Fontaine, Pauline và Lolita. Nhà văn Guillaume sau những đau đớn vì tình yêu đã bình tâm trở về với vợ, còn tôi đã mất tất cả. Guillaume Fontaine, Pauline và Lolita, ba nhân vật trong tiểu thuyết Hoa hồng nở muộn của André Morois. Đọc tiếp. Mất vợ, mất người yêu và mất cả những đứa con của tôi. Tai họa đâu chỉ dừng lại ở đó. Tôi chỉ muốn hét lên, muốn kêu cho thấu trời xanh, nhưng tôi không còn là một đứa bé để khóc lên thoải mái trước những nỗi bất hạnh đã đổ ập xuống đầu mình. Vào cái buổi sáng sớm đẹp trời, nắng còn hanh vàng của mùa hè miền Nam ấy, người đưa thư đã mang đến cho tôi một bức điện khủng khiếp. Chú Cường đã hy sinh. Thằng em trai chưa vợ của tôi, đứa em út mà tôi rất mực yêu thương đã chết. Sao? Chàng tranh niên cường tráng, gã con trai tràn đầy sức sống ấy đã ngã xuống giữa trùng khơi sao? Bức điện gây cho tôi nỗi đau đớn cùng cực. Còn gì nữa không, hỡi cuộc đời trái ngang và đầy bất tắc? Tại sao lại là nó mà không là tôi? Tôi ngồi thừ ra với bức điện trong tay, nước mắt cứ âm thầm tuôn chảy. Giờ này mẹ tôi, người mẹ già tần tảo, đã nhận được cái tin sét đánh này chưa? Ôi, tôi hình dung về mẹ tôi, bà, với mái tóc bạc phơ, gương mặt nhăn nheo, hàm răng đã rụng gần hết, đang lập cập bước lại bàn thờ ba tôi, đốt mấy nén hương cắm lên bàn thờ và lẩm bẩm trong dòng nước mắt. Ông ơi, sao ông không phù hộ con mình? Sao ông để nó phải chết? Tôi lặng đi trong nỗi đau xót, trong sự căm thù uất hận. Em tôi đã hy sinh vì cần và phải bảo vệ hải đảo của Tổ quốc, nhưng tại sao lại là nó? Cho tới lúc ấy tôi vẫn chưa biết gì về sự liên hệ giữa nó và cháu Quốc Phương. Trời ạ, cháu ấy sẽ ra sao đây khi nhận được tin này? Thằng Hiếu và con Anh, trong nỗi niềm đau khổ, sẽ phản ứng ra sao trước cái chết quá đột ngột về người chú yêu thương? Cường ơi, trước ngày ra đi, em đã nói gì với anh, đã khuyên nhủ anh những gì, thế mà giờ đây em đã vĩnh viễn ra đi. Việc duy nhất mà lúc ấy tôi có thể làm được là lục trong đống hình cũ tấm ảnh của Cường, đặt trên bàn thờ và run rẩy đốt mấy nén hương thơm rồi ngồi lặng đi. Ngắm bức ảnh của nó trong nỗi đau khôn xiết, tấm ảnh nhỏ loại 9-12 của em tôi với nụ cười tươi tắn, đôi mắt dài một mí long lanh khiến hai đứa nhỏ kinh ngạc. Nhìn tôi đang tê tái, lặng lẽ trong dòng nước mắt, thằng Hiếu và con Oanh kêu lên. Chuyện gì vậy ba? Và chúng nhìn lên bàn thờ. Ba! Chú Cường! Tôi lẳng lặng gật đầu. Cái gật đầu xác nhận điều chúng chợt hiểu thật đáng sợ, nhưng đó là sự thật. Và bây giờ thì giữa ba cha con tôi có một sự đồng cảm. Sự đồng cảm trong nỗi đớn đau chung về một người thân vừa nằm xuống. Chúng bật khóc nức nở. Nỗi đau của chúng là nỗi đau của tôi. Nhưng giá mà hai đứa con tôi còn biết được những gì đang xảy ra trong tâm hồn tôi khi nhận được cái tin sét đánh ấy. Giá mà em nằm xuống, nhưng anh chị cùng nhau khóc em, thì có lẽ vong linh em đỡ tủi hờn, Cường ơi. Chương 2. Cháu khóc chú đã nhiều rồi, nhiều lắm, nhưng sao nước mắt vẫn chảy hoài không cạn. Hơn ai hết, chú rất hiểu cháu, đứa cháu gái bé bỏng của chú. Nhưng chú ơi, giờ thì cháu đã chọn cho mình một con đường mà có lẽ chú còn sống, chú sẽ phản ứng quyết liệt. Cháu biết vậy, nhưng không làm sao khác được. Chú ơi, đối với cháu bây giờ học hành có nghĩa gì cơ chứ? Đứa con gái hụt hẫng với cuộc sống gia đình, mẹ cha ly tán. Người ta đã nói về những cuộc ly hôn, về nỗi thống khổ của những đứa con mà chúng phải gánh chịu, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Những cuộc ly hôn ấy vẫn xảy ra và những đứa con vẫn phải gánh chịu mọi thiệt thòi không sao bù đắp nổi. Nhưng thôi chú ơi, nỗi đau của cháu nào đâu sánh được với cái chết của chú. Ôi, cháu chưa từng biết căm thù, thế mà giờ đây cháu chỉ muốn được chết như chú giữa trùng khơi để giữ gìn mảnh đất cha ông, để cho những người đang yêu như chú còn được sống thanh thản với mối tình trong sáng, với hạnh phúc thanh xuân. Chú Cường ơi, sao chú lại bỏ cháu mà ra đi mãi mãi? Thật là bất công. Phải chăng trên đời này, sự bất công chẳng bao giờ xóa được, dù là đối với những con người nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương và tha thứ. Hỡi cánh hải âu, chú đã bay cao, và cánh hải âu ấy đã gãy, nhưng không bao giờ chúng cháu quên chú đâu. Chú hãy yên nghỉ, đừng buồn trong bóng tối mênh mông vì tình cảnh của những đứa cháu bất hạnh. Ngủ đi chú ơi, sự phán xét không ở chú, không ở cháu, không ở xã hội đâu. Sự phán xét là do tự trái tim của mỗi con người. Nhưng trái tim thường ngã theo cảm tính, và đó chính là nỗi đau khổ mà chúng cháu phải gánh chịu hôm nay. Cháu xin hứa với chú, dù là một cô thợ may bình thường như muôn vàn cô gái bình thường khác, nhưng cháu sẽ không bao giờ để chú phải đau buồn trong cõi khác, bởi những đứa con của cháu sau này phải lại bơ vơ vì sự ly hôn. Chương 3. Đêm nay cháu đã sai. Ở tuổi cháu mà sai xưa là điều mà mọi người đều lên án. Nhưng có ai đã lên án một cách thực sự những cuộc chia tay gây khốn cùng cho chúng cháu không? Những dự báo cũng chỉ là dự báo, còn tương lai của những đứa trẻ trong cuộc chia lìa thì vẫn chắc chắn là một tương lai đen tối. Nhưng thôi hãy nói về những dự báo, dù muốn hay không thì sự việc vẫn xảy ra, nghĩa là ba má cháu đã chia tay. Và chú của cháu đã nói với cháu những điều mãi mãi sẽ khắc sâu trong tâm khảm cháu. Chú muốn cháu chiếm lĩnh đỉnh Everest, chiếm lĩnh đỉnh cao học vấn, vượt qua muôn ngàn bão giông để đi tới đích. Nhưng chú ơi, sao chú lại ra đi? Như vậy thì điều chú muốn quả là hư vô, quả là vô nghĩa. Thật là bất hạnh. Nỗi bất hạnh dù không dành cho riêng ai, nhưng những nỗi bất hạnh cũng thường vượt quá sức chịu đựng của con người. Trước sự suy sụp của những đứa cháu, chú thấy đó là nỗi bất hạnh. Còn chú, ai sẽ là người khóc cho nỗi bất hạnh đó? Bà nội, anh em và người yêu. Anh cứ khóc suốt và ba cháu thì im lặng trong nỗi khổ riêng mình. Cái chết là chấm dứt một đời người, nhưng nó lại nối tiếp những mầm mống khác sinh sôi nảy nở. Trong nỗi đau xé lòng, có những quyết định mà trước đây chưa bao giờ cháu nghĩ tới. Chú có ân hận không khi nằm trong lòng biển của Tổ quốc? Chắc chắn là không. Cảnh hải âu dang rộng trên vùng biển thân yêu thì nó sẽ chết trong sóng biển thân yêu vì một niềm kiêu hãnh tột cùng. Thế thì tại sao cháu phải đắn đo, phải buông thả mình chìm đắm trong nỗi khổ của riêng mình? Cháu quyết sẽ trở thành cánh hải âu dọc ngang trên biển rộng, sẽ mang hình ảnh của chú đi khắp sông hồ. Cháu không bộc bạch quyết định của mình với ai cả, dù là ba cháu, nhưng cháu sẽ nói với Diễm Lệ điều đó. Tình yêu tuổi trẻ không chỉ là mây gió trăng sao, mà còn là những điều gì cụ thể, là bến nước, dòng sông, là một khoảng trời thân thương cần phải giữ gìn trọn vẹn. Diễm Lệ vẫn nhớ cái đêm sinh nhật Cúc Phượng, cái đêm mà chú cháu chúng mình còn sống trong nỗi chờ đợi khắc khoải giữa những điệu nhảy, những nụ cười. Đi xa, nhưng hình ảnh của chú muôn đời vẫn khắc ghi trong tâm khảm của chúng cháu. Nỗi khắc khoải đã không còn nữa, mọi chuyện đã kết thúc. Giờ chỉ còn lại cánh chim non đang sắp lao vào vùng trời bao la, nhưng cũng sẵn sàng bão tố. Cháu không lên được đỉnh Everest, nhưng cháu sẽ bay vào bầu trời mênh mông ấy. Chú ơi, hiếu của chú vẫn là một đứa cháu xứng đáng. Cháu sẽ không là bèo bọt, mà sẽ là cánh hải âu lao mình trong đại dương muôn trùng sóng vỗ. Trong lòng biển thân yêu của Tổ quốc, chú hãy ngủ đi và hãy tin rằng dưới bầu trời này còn rất nhiều những cánh hải âu sẵn sàng dang rộng đôi cánh che chở cho vùng biển thân yêu. Chương 4. Em tỉnh thức với một sự bàng hoàng kinh dị. Em không tin và không muốn tin điều khủng khiếp đã xảy ra. Sau khi nhỏ Oanh rời bỏ lớp học, rời bỏ bạn bè, em vẫn thường đến với nhỏ trong căn nhà vắng lặng và hai đứa con gái khẽ thì thầm với nhau những nỗi khổ của riêng mình. Em vẫn ghi nhớ lời anh dặn phải chia sẻ và giúp đỡ Hoàng Anh trong những ngày anh đi xa. Đi xa chứ không phải là vĩnh viễn. Những tháng ngày cắp sách đến trường, Cúc Phượng của anh không còn để mái tóc đơ mi gạt xong con trai nữa. Mái tóc của em vừa chấm ngang vai thì anh không còn nữa. Làm sao anh có thể còn nhìn thấy cô bé mà anh hằng yêu thương với mái tóc dài ống ả? Tất cả những kỷ niệm của những ngày mới quen nhau ùa về như thác lũ, chỉ gợi thêm nỗi bàng hoàng, cay đắng xót xa. Ôi, tiếng hát của anh, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thuở mắt xanh xao, vẫn vang vọng đâu đây, lắng lại trong tim em những lời thì thầm thương nhớ. Điệu rumba của bài Histoire d'un amour trong ngày sinh nhật, những ngày xuân, những buổi dạo chơi, giờ chỉ là kỷ niệm muôn đời. Em không tin tình yêu đầu đời đã chết. Không, em gục đầu nức nở trước tấm ảnh của anh, đốt những nén hương trong sự hồi tưởng thầm lặng về một người đã khuất. Nhật ký buồn cho anh, nhưng cánh hải âu của em không bao giờ chết. Sóng biển ơi, hãy ru dắt bình yên cho người trai thời loạn. Còn em sẽ mang hình ảnh của anh cho đến ngàn đời, và dù nó là cuộc tình đầu tiên, em vẫn luôn hoài vọng vì nó không chỉ là một thoáng mây bay. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Radio.